được đến này hai cái đại tin tức sau, Đông Phương Dập lại vội vàng tiến cung đi cùng hoàng đế thương lượng sự tình đi. Giang La còn lại là ngây ngốc ngồi hơn phân nửa đêm, không chờ trở về Đông Phương Dập sau, một mình đi ngủ. Trong mộng, Giang La mơ thấy tiểu đáng thương, nàng vui vẻ nói cho nàng, nàng trở lại cha mẹ bên người, nàng nói thân thể của nàng về sau liền cấp Giang La, nàng nói nàng thực hạnh phúc, cũng thực cảm tạ nàng. Nàng còn nói, nàng đi qua nàng thế giới kia, nàng thích ứng không được, thiếu chút nữa bị cái kia tên là ô tô đồ vật đâm chết, cho nên nàng chạy nhanh đã trở lại. Cuối cùng, tiểu đáng thương hạnh hạnh phúc phúc hướng về nàng phất tay sau, xoay người đi rồi. Giang La ở trong mộng nói cái gì đều nói không nên lời, nàng chỉ là chảy nước mắt, hâm mộ nhìn nàng hạnh phúc tìm nàng cha mẹ đi. Giang La là bị chính mình bi thương tâm lý bi thương tỉnh, chờ nàng tỉnh lại khi, mới phát hiện chính mình đầy mặt đều là nước mắt, thậm chí gối đầu đều là ướt. Nàng yên lặng hồi ức thật lâu sau, thở dài, tiểu đáng thương, chúc ngươi hạnh phúc. Lúc này, thiên hơi hơi lượng, mà Đông Phương Dập, một đêm chưa về, chẳng lẽ hắn cùng hoàng đế thương lượng một đêm sự tình sao? Giang La lại thở dài, đau lòng hắn vất vả. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng Đông Phương Dập vội, Giang La cũng vội lên. Giang Thơ Linh thực thích Giang La đề văn án, một chút đánh nhịp quyết định liền ấn Giang La kế hoạch tới. Như vậy, ngày thứ hai bắt đầu, Đông Hoa trên đường cái Ý Thơ Hiên trà lâu bế cửa hàng trang hoàng, bố cáo đều dán ra tới, ngừng kinh doanh 10 ngày thời gian trang hoàng chỉnh đốn, đãi khai trương khi, đem có thần bí đại lễ chờ khách hàng mới cũ nhóm. Chỉ này thần bí hai chữ, liền hấp dẫn đại bộ phận trà dân tâm. Rất nhiều người mỗi ngày đều chú ý cái này cửa hàng trang hoàng tình huống, chờ mong này sẽ có cái gì thần bí đại lễ. Giang La mỗi ngày ngày có thời gian, cũng sẽ đi Giang Thơ Linh cửa hàng nhìn xem. Thuận tiện, nàng mà ở tìm kiếm thích hợp cửa hàng, chuẩn bị ở kinh thành khai một gian hương lâu. Nếu muốn mau chóng ngăn chặn Hứa Gia, như vậy kinh thành cần thiết đến có một nhà hương lâu. Mà trùng hợp chính là, nàng một gian cửa hàng, đối phương không thuê. Giang La trong lòng một nhạc, vừa lúc chính mình thu hồi tới khai hương lâu. Đến nỗi để nhị ra trà bánh phòng, Giang La muốn tìm một cái là cái dạng này trên đường cái địa phương, cửa hàng làm cho lớn hơn một chút, như vậy cửa hàng là cấp không thể cầu, đến xem cơ duyên. Nếu quyết định khai hương lâu, Giang La liền bắt đầu phân phó tranh nhi kia mấy cái bắt đầu chuẩn bị đồ vật, đồng thời kêu 15 bồ câu đưa thư kêu hạnh nhi mang theo thạch thúc cùng hắn hai cái đồ đệ tới, nơi này có cửa hàng muốn trang hoàng. Lại cấp Mã Lượng bên kia đã phát một phong, thông chi hắn bị hóa. Chờ Giang Thơ Linh bên kia không sai biệt lắm sắp trang hoàng xong rồi, Giang La bên này cửa hàng cũng bắt đầu thu thập. Hai ngày sau, chính là giúp đỡ Giang Thơ Linh huấn luyện cửa hàng bên trong người. Uống trà có hai loại, nói chuyện phiếm trà cùng nghệ thuật uống trà. Nói chuyện phiếm trà, ý đang nói chuyện thiên, uống cái gì trà, như thế nào uống, không có quá nói nhiều cứu. Có lẽ chính là nước sôi hướng pha một hồ trà, lại xứng một ít điểm tâm hoặc là ăn vặt linh tinh, có thể không ảnh hưởng đối phương nói chuyện phiếm nội dung. Nghệ thuật uống trà, ý ở trà hương vị, ở một cái phẩm tự, phẩm hương, phẩm sắc, phẩm sinh hoạt. Trước kia Giang Thơ Linh cửa hàng, chú trọng chính là nói chuyện phiếm trà, cấp khách hàng pha một hồ trà, đặt ở nơi đó, thượng một ít ăn vặt, mặt trên có cái thuyết thư tiên sinh ở kia nước miếng bay tứ tung giảng các loại tài tử giai nhân chuyện xưa. Mà hiện giờ Giang La cho hắn đề nghị, là nghệ thuật uống trà cũng muốn chú trọng lên. Vì phối hợp cái kia, lần này trang hoàng khi, trong tiệm bố trí liền nghệ thuật một chút, lầu trên lầu dưới các chia làm hai đại khu, mỗi cái khu từ phía là khách hàng bàn ghế, trung gian thiết trí một cái đài, lấy khắc hoa lan can cùng bên ngoài cách, nhưng khắc hoa rào chắn độ cao cũng không ảnh hưởng ngồi ở người chung quanh khán đài từ người trên biểu diễn nghệ thuật uống trà hướng phao toàn bộ quá trình, hoặc là cũng có thể làm đại gia từng người đi lên triển lãm tài nghệ, hoặc là triển lãm chính mình nghệ thuật uống trà cho đại gia biểu diễn. Nhưng này lâu nội chuẩn bị biểu diễn nghệ thuật uống trà người, cần thiết là xinh đẹp như hoa cô nương, hoặc là bộ mặt thanh tú soái khí tiểu tử. Ấn yêu cầu này, Giang Thơ Linh đem cửa hàng mọi người đều tụ tập ở bên nhau, chọn hơn phân nửa ngày, bốn người lấy ra tới. Người là Giang La tự mình cho hắn tuyển ra tới, cũng là nàng tự mình cấp huấn luyện. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Này nửa tháng, Giang Thơ Linh cửa hàng một lần nữa khai trương. Khai trương ngày đó, kín người hết chỗ, Giang Thơ Linh kiếm được so ngày thường phiên mấy chục lần tiền. Giang La Hương lâu chuẩn bị tốt, đã nhiều ngày ở bãi hóa, hết thảy đều có cơ sở, cho nên tiến hành thực thuận lợi. Hàng hóa là Mã Lượng cùng Mã Lệ Huynh mỗi hai người cùng nhau tới. Bọn họ còn không có hảo hảo đã tới kinh thành chơi đùa. Lần này, vì phối hợp Giang La, bọn họ lại cấp Giang La đem cái khác mấy nhà hóa cũng mang lên. Công đạo hảo hàng hóa, huynh mỗi hai. Người hôm nay liền đi ra ngoài dạo kinh thành đi. Tranh Nhi cùng Qua Nhi, Hạnh Nhi bọn họ ba cái ở cửa hàng khẩn trương bận rộn bãi hóa. Khai trương thời gian định ở 9 tháng 28. Còn có 5 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giang La lại đi xem qua Tuệ Tuệ vài lần, lại chưa từng đề qua ngày ấy sự tình. Nàng không đề cập tới, những người khác càng là không dám đề. Mà lúc này, kinh thành người giàu có khu nói ra đại trạch, nói ra tam gia chủ Tây Viện, vài người đang ở phòng trong mưu đồ bí mật. Rõ ràng là rất nhiều mới, Minh Hải Kình hòa đàm ra tam gia, Hoa Thiếu Tam Thúc. Minh Hải Kình vẫn là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, rất nhiều mới lúc này còn có điểm ngốc, không biết người này là như thế nào tìm tới chính mình. Bất quá, liêu qua sau, biết bọn họ có một cái cộng đồng kẻ thù Giang La sau, rất nhiều mới cười. Hắn mới mặc kệ đối phương là ai đâu, chỉ cần cũng là muốn cho Giang La xui xẻo liền hảo. Vì thế, bọn họ hợp tác rồi. Vì thế, rất nhiều mới đem Minh Hải Kình đưa tới nói phủ tới. Nói tam gia là cái nhát gan sợ phiền phức, nếu không phải lão bà cả ngày ở bên tai hắn nói một ít cổ động hắn nói, hắn mới không nghĩ tham dự rất nhiều mới bọn họ, thương lượng mưu tài hại người. May mắn chính là, rất nhiều mới là cái bao cỏ, hắn mang đến người nam nhân này, nhưng thật ra đầu óc cực hảo, chỉ một hồi, hắn liền chuẩn bị ra trả thù Giang La phương án. Này cũng làm nói tam gia vui mừng khôn xiết. Kế tiếp, bọn họ liền chờ đã đến giờ, hại người đi. Đối với Giang La tới nói, trong khoảng thời gian này duy nhất đáng mừng sự, chính là Đông Phương Dập bên kia tiến hành còn tính thuận lợi. Rút ra ẩn núp ở Hoàng đế bên người rất nhiều Nam Cung Ly người, bao gồm Hàn Lâm viện thủ tòa Đồng Đức nhiều. Trong khoảng thời gian này triều đình lộn xộn, rất nhiều người đều không minh bạch mất đi quan chức, liền ở tại kinh thành tư cách đều không có, toàn bộ đều bị chạy tơi đông vực đi. Đồng Đức nhiều thư phòng lục soát ra đại lượng cùng Nam Cung Ly thư từ lui tơi chứng cứ. Đồng Đức nhiều hướng Hoàng đế đi kêu oan, Hoàng đế lại đối với hắn khóc, ân sư, khi ta biết Nam Cung Ly không chết khi, ta là cùng cỡ nào sợ hãi, ta duy nhất yên tâm người, chính là ngươi tới, nhưng ngươi, vẫn là làm ta thất vọng rồi. Đồng Đức nhiều không lời nào để nói, chức quan bị tước, biếm vì nông dân, xung quân đến đông vực trồng trọt đi. Những cái đó thư từ đương nhiên là hắn cùng Nam Cung Ly lui tơi tin, bất quá hắn cuối cùng cho hắn phát ra tin, là cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Lúc này, lại là hết chỗ chê tất yếu. Đồng gia trên dưới toàn bộ đi theo đi. Đồng Tiểu Liên khóc lóc đi cầu quá Đông Phương Dập, chính là Đông Phương Dập công việc bận rộn, cũng không có thấy nàng. Cuối cùng bị Đồng phu nhân cường ân tiến trong xe ngựa, mang đi. Đồng Tiểu Cúc bởi vì đã gả vào Tề Vương phủ, miễn chịu tội, không hòa cập. Mà Đông Phương Dập lúc này đang ngồi ở Giang Thơ Linh trà lâu lầu 2, bồi Giang La uống trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng gia rời đi xe ngựa đội. Hôm nay là hắn khó được không ra một chút thời gian tới bồi Giang La. Giang La cũng là nhàn nhạt nhìn phía dưới đường cái thượng kia một trường lưu xe ngựa, trong lòng có thể khẳng định, Đồng gia tuyệt đối là bị thừa tướng đại nhân quan báo tư thù. Quay lại đầu, hai người lại liêu nổi lên khác, Đồng gia lại không xuất hiện ở bọn họ trong miệng. Hai người kỳ thật đều là nghĩ đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo, mà hợp nhất ngày ấy trở về trong phủ sau, sẽ biết Đồng Tiểu Liên sự tình. Khi hắn lần đầu tiên ra bạo, đánh Đồng Tiểu Cúc một cái tát. Đồng Tiểu Cúc biết chính mình sai rồi, không dám cãi lại, hợp nhất phạt nàng 3 tháng đóng cửa ăn năn, nàng liền thật sự đi tư quá đi. Lúc này Đồng gia người một đám rời đi, Đồng Tiểu Cúc còn ở trong phòng lặng lặng thêu hoa, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng đều không rõ ràng lắm. Hợp nhất sợ nàng khổ sở, cũng không nói cho nàng. Bọn nha đầu càng là không dám nói. Ăn cơm khi, mâm chén phía dưới đè nặng một chương điệp rất nhỏ một chương giấy, là nàng nương hoa tiền, mua được trong phủ đầu bếp nữ, trộm chuyển cho nàng. Cúc Nhi, cha mẹ cùng ca ca ngươi bọn muội muội có thể hay không lại trở về kinh thành trụ, liền dựa ngươi, ngươi nhưng không quên chúng ta ở phương xa chịu khổ. 9 tháng 27 trạng vạn, ở vào Đông Hoa trên đường Hương Lâu cửa, Giang La đoàn người ra cửa, quan hảo, rời đi. Ngày mai chính là Hương Lâu khai trương nhật tử, hôm nay Giang La tự mình mang theo mọi người lại tới cửa hàng nhìn một lần, nhìn xem còn có cái gì không chuẩn bị tốt. Cái này cửa hàng là làm Hương Lâu hình tượng cửa hàng tới trang hoàng. Bề mặt đại, cửa hàng cũng đại, Giang La ở thiết kế bên này trang hoàng phong cách khi, trừ bỏ gia nhập khác Hương Lâu cửa hàng một ít nguyên tố, cũng gia nhập một ít tân thiết kế nguyên tố. Chờ trang hoàng hảo sau, mới mẻ độc đáo bề mặt, lập tức liền hấp dẫn đông đảo đi ngang qua người. Hương Lâu hai chữ, cũng là Đông Phương Dập cố ý cấp viết. Dựa theo Đông Phương Dập chữ viết làm tốt tấm biển treo lên đi, quang kia hai chữ, liền cấp cửa hàng lại gia tăng rồi vài phần lực hấp dẫn. Giang La bề mặt chủ sắc điệu, là mân hồng nhạt gạch mặt, gạch trên mặt lại khắc lên đi mấy đóa hoa hồng hoa hình, từ xa nhìn lại, rất là xinh đẹp. Quang cái này bề mặt, Giang La liền hoa không ít tâm tư, cũng hoa không ít tiền. Mọi người đi ngang qua, đều lặng lẽ khen một câu đẹp. Cái này cửa hàng là hai tầng. Lầu 1 là son phấn nước hoa tinh dầu trưng bày cập tiêu thụ khu. Lầu 2 là hộ lý bảo dưỡng khu. Ở cửa hàng bắt đầu chuẩn bị trong lúc, Giang La cũng đã chiêu 4 cái tiểu cô nương, bắt đầu huấn luyện các nàng. Bởi vì thời gian cấp bách, Giang La chỉ trước cho các nàng phổ cập khoa học một ít mỹ dung hộ lý phương diện thưởng thức cùng một ít thô thiển chi thức. Lại chính là làm các nàng học tập tinh dầu hộ lý massage thủ pháp cùng một ít dưỡng sinh chi thức, cũng giáo các nàng một ít huyệt vị nhận chi, mặt bộ, phần đầu cùng thân thể bảo dưỡng phương pháp cùng chi thức, đều phải học. Này đó Giang La tuy rằng cũng không phải thực hiểu, nhưng là quý ở nàng ái nghiên cứu nghiên cứu, chính mình cùng mấy cái nha đầu ở nhà thí, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đến nỗi một ít bảo dưỡng cùng dưỡng sinh phương pháp, Giang La cũng hướng mộng thần cô vẫn không ít huyệt vị cùng dưỡng sinh chi thức. Ngắn ngủ nửa tháng, tranh nhi hạnh nhi qua nhi tiến bộ không ít, Giang La chính mình càng là học được rất nhiều chi thức. Bởi vì là vừa bắt đầu lộng loại này mỹ dung hình thức cửa hàng, Giang La vừa mới bắt đầu cũng không lộng quá nhiều đồ vật, chỉ là nhằm vào mã lượng làm được tinh dầu cùng nước hoa tới làm, có thể cấp khách hàng làm thí nghiệm, cũng có thể ở khách hàng mua tinh dầu sau, cấp làm bảo dưỡng. Giang La nghĩ tới, hậu kỳ, nếu cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm nói, nàng còn muốn cho mỹ dung sư nhóm học tập một chút hóa trang cùng bàn đầu. Thời đại này nữ tử, đã kết hôn cùng chưa lập gia đình, đều là muốn bàn búi tóc, chẳng qua, nữ tử cùng phụ nữ kiểu tóc có điều khác nhau. Mà nàng, cuối cùng muốn, là làm Hương Lâu trở thành dẫn dắt thế giới này nữ nhân càng ái mỹ càng ái chính mình dẫn đầu quân. Nàng tin tưởng dựa vào nàng hiện đại người đầu óc, không có khả năng làm không thành chuyện này. Bắt đầu, mọi người không rõ Hương Lâu là làm gì đó. Chậm rãi, thông qua khẩu khẩu tương truyền, mọi người đều đã biết, nơi này chính là một cái mỹ dung sở. Cái gì là mỹ dung sở? Kỳ thật nói trắng ra là, chính là bán son phấn. Chỉ là nghe nói này Hương Lâu, còn có càng tốt đồ vật, nghe nói, gọi là gì nước hoa cùng tinh dầu, nghe nói đặc biệt hảo. Một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người đều đối Hương Lâu khai trương mong đợi lên. Đông Phương Dập buổi chiều bị hoàng đế cấp chiêu tới rồi trong cung đi thương lượng sự tình đi, hiện tại còn không có trở về. Hôm nay các nàng lại đây xem cửa hàng, Mã Lượng cùng Mã Lệ cũng đi theo tới. Các nàng tới kinh thành sau, cũng bị Giang La mời tới rồi nàng tân gia Giang phủ đi trụ. Mã Lệ cùng Mã Lượng thế mới biết Giang La không đơn giản cùng giàu có, nguyên lai, nàng kinh thành cũng có cửa hàng, cũng có phòng ở. Đối với Giang La, Mã Lượng càng có hảo hảo kết giao tâm tư, nhà mình xưởng về sau có thể hay không trở thành Mã gia trấn lớn nhất son phấn xưởng, liền xem chính mình có thể hay không bắt lấy Giang La cơ hội này. Cho nên nghe nói Giang La hôm nay muốn đi cửa hàng nhìn nhìn lại, các nàng huynh muội hai người cũng đi theo đi hỗ trợ. Không thể không nói, này một chuyến kinh thành bọn họ tới cấp đưa hàng thật là không đến không. Tới khi mướn 5 chiếc xe ngựa tiền, Giang La cũng cấp ra, thậm chí còn mời bọn họ ở kinh thành chơi mấy ngày. Mã Lượng liền quyết định chờ Giang La khai xong nghiệp hắn cùng Mã Lệ lại trở về. Lần này trở về, liền phải cấp Mã Lệ làm mai sự. Nghĩ đến yêu thích nơi nơi hành chơi nơi nơi hiệp trượng nghĩa muội muội về sau chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, Mã Lượng cũng đối nàng có ti đau lòng, đây cũng là hắn quyết định lưu lại nhiều chủ chút thời gian nguyên nhân chi nhất. Đoàn người rời đi Đông Hoa đường cái sau, một đường xuyên phố quá hẻm, một bên xem đường phố biên bán hóa cửa hàng, một bên xem biên bày quán người bán hàng rong. Mã Lệ nhìn cái gì đều mới mẻ, lôi kéo qua Nhi cùng Tranh Nhi ba người nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, hảo không vui. Hạnh Nhi hiện giờ thành thân sau, ổn trọng rất nhiều, kinh thành nàng sớm đã chơi đùa, cho nên, lúc này nàng chỉ là bồi ở Giang La bên người, cười tủm tỉm nhìn kia ba cái nha đầu chơi vui vẻ. Tiểu thư, xem ra các nàng cũng không đói nha. Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói. Giang La cười cười, thiên còn không có hắc, không vội, làm các nàng chơi chơi đi. Phòng trừng phòng bếp hiện tại cũng không có làm hảo cơm. Mã Lượng chắp tay sau lưng, cùng A10 12 đi cùng một chỗ. 15 đi theo vài người phía sau, cảnh giác chú ý chung quanh. Vàng cùng bạc ở phía trước biên cấp Giang La bọn họ khai đạo, cũng là cảnh giác chú ý chung quanh lui tới đám người. Chỗ tối, bọn họ 20 cái ám vệ cũng ở chú ý có khả năng xuất hiện tình huống. Liền ở các nàng đi ngang qua một mảnh chợ bán thức ăn khu, khi, từ bên trong lao tới một đám người, như là ở đánh nhau. 15 cùng vàng bạc chạy nhanh che chở các nàng tránh ở ven đường. Những cái đó đánh nhau hình người là có thâm cừu đại hận dường như, hận không thể phủ định toàn bộ đối phương. Chính là, xem bọn họ ăn mặc, nên là chợ bán thức ăn khu bán đồ ăn. Giang La âm thầm lắc lắc đầu, đều là ra tới kiếm điểm vất vả tiền dưỡng ra, hà tất làm như là đối phương giết chết chính mình cha mẹ dường như. 15 nguyên bản cũng là ở cảnh giác chú ý trước mắt kia đánh nhau một đám người, sợ bọn họ đột nhiên quay đầu tới ám sát các nàng nhóm người này người. Chính là, lo lắng cái gì, liền tới cái gì, liền ở bọn họ cảnh giác nhìn trước mắt khi, đột nhiên phía sau phòng thượng phi thân mà đến mấy chục cái hắc y nhân hướng về Giang La đâm tới. Chờ 15 phản ứng lại đây, những người này đã phi ở giữa không trung, hướng về Giang La đâm tới. 15 sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng, bảo hộ chủ tử. Vàng bạc lập tức phản ứng thực mau phi thân dựng lên, đi chặn lại những cái đó hắc y nhân. Cũng liền ở đồng thời, đối diện kia đang ở đánh khó xa khó phân người lại đột nhiên quay đầu hướng về Giang La bọn họ bên này vọt lại đây. Đồng thời, trên đường cũng chạy tới một đám người, lập tức Giang La bọn họ chung quanh đều là liều mạng chạy trốn người, mà Tranh Nhi, Qua Nhi cùng Mã Lệ mấy cái, đều bị tách ra. Ngay cả Mã Lượng cùng A10 12 mấy cái, cũng bị hướng đầu óc choáng váng. Nhưng cũng may A10 cùng 12 đều là ám vệ xuất thân, lập tức cùng nhau động thủ, bảo hộ Mã Lượng hướng Giang La bên kia dựa, mà Tranh Nhi bọn họ bên kia, còn lại là Mã Lệ một người che chở Tranh Nhi cùng Qua Nhi hai cái, có điểm cố hết sức, bất quá cũng may tiến lên các nàng bên kia hắc ý thích khách thiếu một ít, nàng cũng là nôn nóng che chở Tranh Nhi cùng Qua Nhi hướng về Giang La bên người dựa sát, chỉ có Hạnh Nhi vẫn luôn đứng ở Giang La bên người. Gắt gao bắt lấy Giang La tay, khẩn trương nhìn chung quanh, trốn tránh kia hắc y nhân một sao sao ám sát. 20 cái ám vệ đã đều bị 15 chiêu ra tới, tới ám sát hắc y nhân ở một đám giảm bớt. Mà lúc này trên đường, đã loạn thành một nồi cháo. Mọi người kinh hoàng chạy trốn, liền chính mình cửa hàng cũng không dám nhìn. Có chút tiểu bán hàng rong càng là ném sạp cùng đồ vật liền chạy. Nương, không chạy cũng chỉ có thể chờ chết. Những cái đó hắc y nhân vừa thấy chính là thích khách. Gặp được thích khách giết người, chỉ cần làm được tam điểm, giống nhau không có việc gì, nhắm mắt lại, nhắm lại miệng, chạy trốn mau. Giang La lúc này hai mắt cũng là cảnh giác nhìn chung quanh, quan sát đến hai phương người đối chiến tình huống. Nàng ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, lúc này, ta không thể sợ, không thể tự loạn đầu trận tuyến, ta là chủ tử, ta là các nàng người tâm phúc. Trước chạy đến Giang La bên người, là Mã Lượng, hắn là bị A10. Cùng 12 che trở lại đây. Giang La xin lỗi nhìn hắn một cái sau, lại chạy nhanh nhìn về phía chung quanh. Tuy rằng đối phương sát thủ nhiều, bất quá xem tình huống, 15 mang này 20 cá nhân sát thật không phải mềm bao. Thời điểm không lớn, đối phương hắc y nhân đã bị giết dư lại 10 cái người. Thả đều bị thương không nhẹ, còn bị 20 cái hắc y nhân vây quanh lên. 15 cất bước đi qua lại đây, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm trong đó một người, đem hắn cho ta đánh vựng mang về, mặt khác, đều giết. 15 dứt lời, trong đó hai cái ám vệ nhanh chóng bắn về phía người kia, chỉ nhất chiêu, liền đem đối phương đánh vựng dẫn theo biến mất. Còn lại ám vệ cũng đồng thời động, đồng loạt giơ kiếm thứ hướng về phía dư lại 9 thích khách. Chớp mắt công phu, kia 9 thích khách cũng ngã xuống đất bỏ mình. Tranh Nhi cùng Qua Nhi hai cái trải qua tới kinh thành trên đường kia một lần sau, lần này đối mặt thích khách ám sát, nhưng thật ra chấn định nhiều, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, chính là ít nhất không có dọa thét chói tai, không có tự loạn đầu trận tuyến. Ở Mã Lệ Anh dũng hộ tống hạ, các nàng cuối cùng cũng chạy tới Giang La bên người. Sau đó vài người đem Giang La hộ ở trung gian. Tranh Nhi, các ngươi không có việc gì đi. Giang La xem bọn họ lại đây, thấp giọng hỏi nói. Trang chủ, chúng ta không có việc gì. Tranh Nhi nhanh chóng trả lời. La muội muội, ngươi không sao chứ? Mã Lệ cũng từ lại đây, quay người lại, hộ ở Giang La vài người trước người, một bên cảnh giác chú ý lại có khả năng xuất hiện nguy hiểm, một bên lớn tiếng hỏi Giang La. Ta không có việc gì, chính ngươi phải cẩn thận. Giang La dặn dò nàng, nha đầu này hộ ở chính mình phía trước, thật sự nhìn qua tựa như một cái hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ, nữ anh hùng. Đi thôi, chủ tử, cái này địa phương chúng ta không thể ở lâu, mau chóng hồi phủ. 15 lúc này vọt lại đây, nhìn đến đứng ở Giang La trước mặt Mã Lệ, phiết nàng liếc mắt một cái, thầm khen một tiếng cũng không tệ lắm sau, sốt ruột làm Giang La đoàn người chạy nhanh hồi phủ. Những người đó làm sao bây giờ? Giang La hỏi. Không cần phải xen vào, quan phủ sẽ đến xử lý. 15 nói xong, bảo vệ Giang La chạy nhanh về phía trước đi đến. Vàng cùng bạc, A10 cùng 12 vài người che chở Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi đám người cũng nhanh chóng đuổi kịp Giang La bọn họ nện bước hướng về đông bắc khu người giàu. Có khu tới gần, từ cửa hàng hồi phủ, bình thường bước chân đi đường, đến nửa canh giờ, đến các nàng bị ám sát địa điểm, bọn họ đã đi rồi một nửa lộ trình. Lại có 30 phút, bọn họ là có thể trở lại trong phủ. Vì an toàn khởi kiến, 15 các nàng cũng không dám lại hướng người nhiều địa điểm đi. Sợ lại bị tách ra, bị thương cái nào, đều không tốt. Chính là, lúc này đây, chú định là Giang La tai nạn ngày. Chờ bọn họ mới vừa quẹo vào một cái ngõ nhỏ, liền nghe xoát xoát. Vài tiếng, có mấy cái thân ảnh ở nơi xa bay qua, mà đồng thời, mấy chỉ mũi tên rời dây cung tốc độ bay nhanh hướng về Giang La bên này phóng tới. 15 ánh mắt càng thêm âm trầm, hôm nay, này thích khách không ngừng một đám. Này một đám, là dùng mũi tên, rõ ràng so với kia những người này, hiếu thắng một ít. Vừa rồi kia nhóm người, xem kia trang phục, 15 đã biết là Minh Hải Kình tống cổ tới người. Mà này một đám, 15 lấy không chuẩn, còn có ai tưởng tẩu tử chết. 15 phi thân dựng lên đồng thời, cũng thổi lên triệu hoán ám vệ cái còi. Các ngươi ba cái, đuổi theo mấy người kia, cần phải muốn tiêu diệt, có thể lưu một cái người sống tốt nhất. 15 cản lại mũi tên đồng thời, sai khiến đi ra ngoài ba người. Lúc này, ám vệ đã dư lại 15 cá nhân. Đi. 15 kéo Giang La cánh tay liền bay nhanh hướng Giang phủ phương hướng mà đi. Ai ngờ, bọn họ không đi ra vài bước, từ trên trời giáng xuống 5 cái hắc y nhân. Này 5. Người không có che mặt, có nam có nữ, mỗi người trong tay vũ khí bất đồng, âm lãnh trừng mắt 15 cùng Giang La đoàn người. Giang La thầm mắng một tiếng cẩu nương, tỷ chính là cái buôn bán, e ngại ai, mẹ nó, thế nhưng phái ra nhiều như vậy đến sát thủ tới lấy tỷ đầu. Nhị đệ, ta liền không rõ, chỉ là một tiểu nha đầu cùng mấy cái công phu tựa nhược kê tiểu mao hài, dùng chúng ta huynh muội ra tay sao? Lúc này, trung gian người kia bất đắc dĩ nhìn trời. Đại ca, bởi vì nhiệm vụ này tương đối gian nan a, đối phương không cần nha đầu này chết. Là muốn bắt sống mang về, đây là cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ, không thể không mời chúng ta ra tay a. Hắn bên cạnh cái kia lớn lên vẻ mặt hồ ly tinh tương nam nhân phong tao phiết liếc mắt một cái bên cạnh cái kia cao lớn thô kệch nam nhân. Đại ca nhị ca, là chúng ta năm đóa kim hoa cùng nhau thượng đâu, vẫn là một đám thượng. Lúc này, cái kia đại ca bên kia bên cạnh một cái trường một chương mặt trái. Xoan hạnh sắc mắt lại dài quá một chương nuốt thiên đại miệng nữ nhân ha hả cười, hỏi, phụt, Nghe được năm đóa kim hoa tên này, Giang La không nhìn xuống, cười một tiếng. Ai nha, ngươi nha đầu này, dám cười tên của chúng ta, ta đây này nhóm liền cùng lên đi. Lúc này, một cái nhất nhỏ gầy nam nhân đột nhiên âm u cười hì hì nói một câu, là, tức khắc, mặt khác bốn người lên tiếng là, liền thấy năm người đồng thời phi thân dựng lên, hướng về Giang La bọn họ vọt tới. Hộ chủ tử 15 quát to một tiếng, mang theo vài người khác phi thân khởi, đi chặn lại kia năm người. Ám vệ nhóm ba cái một đám, cũng đi theo 15 bọn họ mấy cái hướng về kia năm người phóng đi. Lại không nghĩ, kia năm người thân pháp thực quỷ dị, mắt thấy muốn đón nhận đánh vào một chỗ, đối phương lại là thân mình uốn éo, liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhìn đến nơi này, 15 sắc mặt trầm xuống, trong miệng cái còi hợp với thổi hai tiếng. Những cái đó ám vệ đột nhiên trên người khí thế biến đổi, bắt đầu toàn lực đi chặn lại mấy người kia. Đây là tuyệt sát tiếng còi, ám vệ nhóm biết gặp gỡ cường tay. Giang La biết gặp gỡ lợi hại thích khách, không khỏi có chút nóng lòng. Nàng lo lắng này đó đi theo chính mình người đã chịu thương tổn làm sao bây giờ. Nàng mang theo các nàng là muốn các nàng sống hạnh phúc, cũng không phải là làm cho bọn họ đi theo chính mình bị thương. Một trận chém giết lúc sau, liền nghe phụt a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Đối phương 5 người có 2 người bị thương ngã xuống đất kêu thảm thiết không thôi. Giang La nhìn lại liền thấy 2 người cánh tay bị tước he di, một cái là bị 15 tước, một cái là bị một cái ám vệ tước. 15 rơi xuống đất xoay người quát to một tiếng, sát. Lúc này đây, 15 cùng ám vệ đồng loạt động, phi thân mà thượng, hướng về phía kia 5 người mũi tên giống nhau phóng đi, mà thủ hạ tế ra, đều là mang theo sắc bén sát khí sát chiêu. Lúc này, liền thấy kia nhỏ gầy người quát lớn, vị này huynh đệ, chúng ta không phải tới giết người, chỉ là đến mang cái kia nha đầu đi một chuyến, thật sự không giết người. Mơ tưởng, sát. 15 quát lạnh, 15 ra lệnh một tiếng. Kia 15 cái ám vệ hướng về phía kia 5 người mà đi, trong tay kiếm đều là thẳng chỉ đối phương trái tim vị trí. Kia 5 người cũng không phải đơn giản người, tuy rằng có 2 cái mất đi một tay, cũng không tránh ở những người khác mặt sau, mà là cùng nhau cùng này 15 cái ám vệ chém giết lên. Mà 15, về tới Giang La bên người bảo hộ Giang La, này 15 cá nhân, hắn tin tưởng thực lực của bọn họ. Kia 5 người thực lực, hắn cũng tra xét rõ ràng. Cho nên, trận này đối chiến, thắng định rồi. Quả nhiên, không ra một nén nhang thời gian, chiến đấu kết thúc. 15 cá nhân đối 5 người, thắng, kia 5 người bị chạm với ngầm, run rẩy vài cái, đều bất động. Lưu lại vài người soát người, những người khác, đi. 15 lạnh lùng phiết liếc mắt một cái đối phương thi thể, ra lệnh một tiếng sau, kéo Giang La tay nhanh chóng hướng về trong phủ chạy tới. Lại quải quá một cái cong, liền đến người giàu có khu. Mặt sau, ám vệ nhóm bảo hộ những người khác nhanh chóng đi theo 15, tiếp tục hướng trong phủ chạy tới. Đến đây khi, Giang La bọn họ bên người đi theo, chỉ có 10 cái ám vệ, thả không ai bị thương. Mắt thấy trong phủ ly không xa, lại không nghĩ có một bóng hình tựa. Quỷ mị theo gió phiêu lại đây, ở hắn tới gần 15 bọn họ khi, thân ảnh đột nhiên biến mất. 15 sửng sốt, quát to một tiếng, cảnh giới, chính mình liền đem Giang La gắt gao kéo ở bên người, cảnh giác nhìn chăm chú vào chung quanh. Đột nhiên một đạo gió nhẹ từ sau đầu truyền đến, 15 tưởng ứng đối đã không còn kịp rồi, chỉ nghe bang một chưởng, hắn bị một chưởng chụp bay đi ra ngoài. Lấy 15 công lực, lẽ ra giống nhau bị chụp phi, hắn điều động nội lực là có thể khống chế tốc độ, ôn ôn rơi xuống đất, chính là một chưởng này chưởng khí chung. Thế nhưng ngầm có ý kịch độc, 15 thân mình bị chụp phi đồng thời, ở giữa không trung phun ra một búng máu, thân mình giống phá búp bê vải rơi xuống đất. Ở đây người đều kinh hãi, 15, ở bọn họ những người này chung, là mạnh nhất. Đội trưởng, có mấy cái ám vệ quát khẽ một tiếng, 2 người nhằm phía 15, còn lại mấy cái còn lại là huy trưởng đi đánh người kia. Chỉ thấy, người kia, là cái đầu bạc râu bạc trắng lão nhân. Mà không đợi kia mấy cái ám vệ tới gần, hắn thân ảnh liền lại biến mất ở tại chỗ. Giang La vừa thấy loại tình huống này, trong lòng trầm xuống. Tiếp theo lại nghe được bạch bạch bạch mấy chưởng, liền nghe Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi Mã Lượng ba người truyền đến ba tiếng tiếng kêu thảm thiết. Giang La kinh hoàng quay đầu, lại cảm thấy thấy hoa mắt, một cổ mùi hương chui vào chóp mũi, đồng thời cũng mất đi ý thức. Chờ 15 bị vài người khác nâng dậy tới, liền phát hiện Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi Mã Lượng cũng bị người nọ chụp một chưởng, ba người đã ngã xuống đất hôn mê. Trang chủ đâu? A Mười hô một tiếng, Tranh Nhi Hạnh Nhi Mã Lượng bị thương hôn mê, bọn họ chỉ quay đầu đi nhìn thoáng qua, lại không chú ý tới Giang La không thấy. 15 vừa nghe, trong lòng vừa kéo, Giang La bị kia kẻ cắp bắt được đi rồi sao? Nóng vội dưới, hắn lại một ngụm máu đen phun ra, ngã xuống đất hôn mê. Chờ đang ở cùng Hoàng đế thương nghị sự tình hợp nhất cùng Đông Phương Dập thu được tin tức đuổi theo khi, nhìn đến, chính là 15 ngã xuống hôn mê kia một màn. Hai người nhanh chóng vọt lại đây, Đông Phương Dập nhìn một vòng không có nhìn đến Giang La, sắc mặt tức khắc liền biến khó coi. La Nhi đâu? Vàng Bạc cũng đang ở Giang La phía trước cùng mặt sau làm phòng ngự, ở người nọ liền đánh ra tam trưởng khi, bọn họ cũng đã động, đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản là không có kia dâu bạc. Lão nhân tốc độ mau, các nàng là trơ mắt nhìn Giang La bị lão nhân kia bắt lấy đột nhiên liền từ trước mắt biến mất. Hợp nhất cũng biết sự tình nghiêm trọng, chạy nhanh phân phó theo tới binh lính, đi lục soát, nhất định phải đem Giang trang chủ tìm trở về. Dứt lời, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, qua đi dẫn theo có điểm choáng váng vàng liền đi rồi, hắn đến biên truy biên hỏi sự tình trải qua, mà tiểu tử này là Giang La người, hắn thật đúng là sợ Đông Phương Dập tính tình đi lên, thu thập hắn, chạy nhanh đem người mang đi. Dư lại há hốc mồm bạc liền nhìn đến Đông Phương Dập một cái túm nhảy đến hắn trước mặt, kia phó biểu tình, như là muốn ăn hắn giống nhau. Các ngươi chủ tử đâu? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nói, qua nhi vừa rồi nhìn thấy như vậy lộn xộn trường hợp, đã dọa vừa động đều không động đậy lạp. Lúc này thấy đến Đông Phương Dập tới, nàng chạy nhanh chạy tới. Công tử, hiện tại có phải hay không hẳn là trước đêm hôn mê người mang về cứu người đâu? Chúng ta trở về cho ngươi nói phát sinh sự tình. Nàng thanh âm run rẩy, nhưng là thận trọng như phát, nàng biết trước mắt hẳn là hiện làm cái gì, lại làm cái gì. Trang chủ bị người bắt đi, bọn họ lại đại xảo đại nháo cũng tìm không trở lại người. Hiện tại quan trọng nhất là biết được nói trang chủ là bị ai bắt đi. Nàng còn nhớ rõ phía trước kia 5 người lời nói, bọn họ chỉ là tưởng thỉnh Giang La đi một chuyến, cũng không phải muốn giết người. Đông Phương Dập hai mắt đỏ đập, hận không thể giết bạc, thân là thị vệ an toàn không việc gì, lại đem chủ tử đánh mất, bọn họ thật đúng là tận trách a. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn bạc vài giây, quát to một tiếng, về trước phủ. Theo sau hắn xoay người đối đại hoàng đạo, nhanh đi đường phủ thỉnh mộng thần lại đây. Là, chủ tử. Đại hoàng phi thân rời đi, còn lại người chạy nhanh cõng lên hôn mê người đi theo đi Giang phủ. Mã Lệ lúc này phi thường khổ sở, vẫn luôn đi theo Mã Lượng bên người, gắt gao nắm Mã Lượng tay. Đây là nàng lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết tinh vĩnh viễn đuổi giết. Nàng lại không biết, lúc này đây, bọn họ gặp được cũng không phải bình thường ám sát, mà là lâm vào nhiều trọng âm mưu giữa ám sát, thả vẫn là đến từ vài nhóm người ám sát. Trở lại trong phủ, bạc cùng qua nhi, A10, 12 vài người quỳ gối Đông Phương Dập trước mặt, một chút đem đêm nay tao ngộ nói một lần. Bọn họ cảm giác được, lúc này ở bọn họ trước mặt công tử, không bao giờ là từ trước cái kia ôn nhuận như ngọc công tử, hắn hai mắt đỏ đập, nắm tay nắm chặt chết khẩn, phỏng chừng nếu không phải lý trí còn ở, bọn họ này đó tồn tại người, sợ là đều sẽ bị hắn xé cái dập nát. Từ bọn họ tự thuật, Đông Phương Dập có thể khẳng định, kia nhóm người thứ nhất là Minh Hải Kình phái ra người, hắn phái ra sát thủ, vĩnh viễn cái kia tính tình. Nhóm thứ hai người, năm đóa kim hoa, người khác không biết, Đông Phương Dập là biết đến, đó là năm huynh muội trên giang hồ một sát thủ tổ chức, nhưng là nghe nói kia năm huynh muội thực tà môn, sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết sao? Nhóm thứ ba người, cái kia lão nhân, nếu hắn sở liệu không tồi, hẳn là không phải Trung Đại Lục người, mà là Tây Đại Lục người. Có cái loại này quỷ dị thân pháp, ngay cả 15 cùng vàng bạc bọn họ cũng chưa biện pháp, tuyệt đối không phải Trung Đại Lục người. Đông Phương Dập nhăn chặt mày, năm đóa kim hoa ý tứ là muốn mang sống trở về, là ai muốn Giang La đi? Còn có kia Tây Đại Lục người, hắn mang đi La Nhi mục đích là cái gì? Hắn là ai? Hoặc là nói, hắn là vì ai bán mạng? Mặc kệ nói như thế nào, dính dáng đến Tây Đại Lục người, chuyện này, phải làm Phượng Thần cùng Hoàng đế biết. Đông Phương Dập khẩn ngưng mi, trong đầu bay nhanh chuyển, phân tích. Hắn trong lòng vẫn luôn liền run rẩy không dừng lại, hắn lo lắng Giang La sẽ gặp được cái gì bất chắc, hắn tưởng nói vậy, hắn cũng sẽ sống không nổi. Những người này, chỉ cần làm ta Đông Phương Dập biết là ai ra tay, lúc này đây, nhất định đem các ngươi liền căn đào khởi. Đông Phương Dập nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thề. Mộng thần thực mau tới, cũng không rong dài, chạy nhanh cấp 15 bọn họ bắt mạch chữa bệnh. Xuân Hạnh trong viện, Giang La Xuân Hạnh các lầu 1, Hạnh Nhi Tranh Nhi, Mã Lượng cùng 15 bốn người bị bình đặt ở thảm thượng. Mộng thần ngồi ở thảm thượng vì bọn họ một đám bắt mạch. Bốn người chung chính là giống nhau độc, giống nhau bị một trưởng làm vỡ nát tâm mạch. Mặt khác ba người không có võ công, trực tiếp liền hôn mê, lúc này nhất nguy hiểm, đến chạy nhanh cứu trị. 15 nội lực hùng hậu, còn tốt một chút, mộng thần nhanh chóng cấp 15 trước uy một viên thuốc viên sau, bắt đầu cấp Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi chữa bệnh. Kia độc, tuy rằng phiền toái, đối với hắn tới nói, còn hảo giải, nhưng là này chân vỡ tâm mạch, yêu cầu liên tục ba cái. Canh giờ hành tiếp mạch châm pháp, một chút tiếp thượng bị chấn nát tâm mạch. Trước mắt khó nhất là ba người đều yêu cầu đồng thời tiến hành. Hai người mộng thần còn có nắm chắc, chính là ba người liền có điểm khó khăn. Còn có khác biện pháp sao? Đông Phương Dập gắt gao cao mày nhìn 15 cùng Mã Lượng vài người, hỏi mộng thần. Có, đến nội lực hùng hậu người liên tục ba cái canh giờ giúp đỡ bảo vệ trong đó hai cái tâm mạch, ta trước cấp mặt khác hai cái tiếp mạch. Ta tới, Đông Phương Dập nói. Không được, mộng thần cười nhạt. Này ba cái canh giờ là cứu Giang La mấu chốt, ngươi đến chạy nhanh suy nghĩ biện pháp cứu người. Bên này có ta ở đây, A10, 12, hai người các ngươi tới, một cái bảo vệ Mã Lượng, một cái tới bảo vệ 15 tâm mạch, nhớ kỹ, đừng qua nóng nảy. Dứt lời, mộng thần đưa cho 12 cùng A10 một người một viên thuốc viên, ăn xong đi. A10 cùng 12 cũng không hàm hồ, tiếp nhận nuốt xuống đi, chạy. Nhanh qua đi nâng dậy 15 cùng Mã Lượng, điều động nội lực, giúp đỡ bọn họ bảo vệ tâm mạch, chờ mộng thần cứu xong Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi, lại đến cứu hai người bọn họ. Mộng thần bên này bắt đầu thi châm cứu người sau, Đông Phương Dập cắn chặt răng, nhanh chóng đi ra ngoài an bài sự tình đi. Qua Nhi vẫn luôn gắt gao lôi kéo Mã Lệ tay. Hai người sắc mặt tái nhợt một hồi nhìn xem Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi hai cái, một hồi nhìn xem Mã Lượng cùng 15, lo lắng xuông. Không biết nên đuổi cái gì. Đi phân phó phòng bếp nhiều thiêu chút nước ấm, hai người các ngươi một hồi giúp bọn hắn lau một chút trên người vết bẩn cùng vết máu. Mộng thần lành nghề châm khe hở phân phó nàng hai. Hai người vừa nghe, chạy nhanh hướng phòng bếp chạy tới. Ngươi đi tiệm thuốc giúp ta mua vài loại dược liệu. Mộng thần lại phân phó bạc, bạc nhớ kỹ sau, cũng nhanh chóng chạy, đem bọn họ đều đuổi đi sau, mộng thần nhanh chóng lấy ra một phen tiểu đao, cắt vỡ. Chính mình thủ đoạn, thay phiên cấp 4 người không ai uy chút chính mình huyết. Lúc sau, nhanh chóng thu thập hảo, lại bắt đầu hành châm cứu người. Không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến, là không nghĩ làm cho bọn họ nói cho A Dập thôi. Bái sư phó của hắn cùng bà ngoại ban tặng, hắn cùng hắn tỉ tỉ mộng toàn máu. Đều là bách độc bất xâm, đồng thời, còn có thể giải trăm độc. Chính là, đây là cái bí mật, không có người đã biết, trừ bỏ nhà bọn họ người. Hắn không nghĩ làm A Dập. Biết, là không nghĩ huynh đệ vì hắn lo lắng, rốt cuộc có được như vậy máu thể chất, có hảo cũng có không tốt. Hơn nữa, phóng một lần huyết, thân thể hắn muốn điều dưỡng đã lâu mới có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nếu không phải sự tình quan trọng đại, không phải quan hệ đến A Dập cùng Giang La, hắn là sẽ không dễ dàng lấy máu. Tiểu nha đầu, liền tính ta ăn ngươi như vậy thật tốt ăn hồi báo đi. Hắn ở trong lòng đối Giang La nói, mà hết thảy này, đang ở vận công chung. A10 cùng 12 căn bản là không biết. Đông Phương Dập đi tiền viện, cấm vệ quân thống lĩnh Tân Bắc cũng bị đã biết chuyện này. Hoàng đế tống cổ tới trợ giúp Đông Phương Dập, toàn nghe Đông Phương Dập an bài, cần phải muốn tìm được người. Cần phải muốn đem kẻ cắp đem ra công lý. Lúc này hợp nhất cũng đã trở lại, đồng thời chọn một cũng nghe nói đã xảy ra chuyện, đuổi lại đây. Long Thúc cùng Vân Di hai người biết Giang La bị người bắt đi sau, liền vẫn luôn sắc mặt tái nhợt, Vân Di thậm chí đều ở trộm mạt nước mắt. Thế nào? Đông Phương Dập sốt ruột hỏi hướng về phía Hợp Nhất. Phạm vi trăm dặm, cái gì cũng chưa lục soát. Ta nghe xong Vàng nói sau, cảm thấy vẫn là đến trở về cùng ngươi thương lượng, bàn bạc kỹ hơn. Ta cảm thấy chuyện này, có lẽ là có người nhằm vào tẩu tử cửa hàng ngày mai khai trương chuyện này tới, bởi vì chúng ta vừa rồi đi ngang qua cửa hàng khi, phát hiện cửa hàng bị người tạp, hơn nữa tạp thực lạ, bề mặt nạm lưu ly. Gạch, cửa sổ, bao gồm cửa hàng, tạp rối tinh rối mù, hơn nữa hàng hóa cũng bị đoạt đi rồi không ít, hiện giờ ta đã an bài người ở kia thủ chứ. Hợp Nhất nói rơi xuống, Đông Phương Dập hơi thở trầm xuống, trong tay nhéo góc bàn sinh sôi bị hắn bẻ xuống dưới. Rất nhiều mới. Đông Phương Dập nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Dẫn người đi nói phủ, cường điệu tra nói ra Tam gia sân hòa Đàm gia danh nghĩa tới gần kinh thành sản nghiệp, người nếu là bọn họ thỉnh người mang đi. Như vậy liền ở kia phụ cận. Đông Phương Dập cắn răng nói xong những lời này sau, Hợp Nhất lập tức liền minh bạch. Tướng gia, thủ hạ đi, Tân Bác đứng lên, vừa chắp tay, liền phải rời đi. Từ từ, ta đi, ngươi tại đây chờ tướng gia tiếp theo cái phân phó. Hôm nay ra tới nháo sự, không ngừng rất nhiều mới, còn có Nam Minh cái kia yêu nghiệt hoàng đế Minh Hải Kình. Hợp Nhất buồn bực nói, dứt lời, hắn trước dẫn người rời đi. Tướng gia, tướng quân ý tứ, hay là kia Nam Minh hoàng đế, lại trộm tới. Tân Bác thấp giọng hỏi nói, Đông Phương Dập gật đầu bất đắc dĩ, kia chỉ con dẹp, xú con rán, xú yêu nghiệt, không biết như thế nào, liền như vậy thích này Bắc Ú Quốc sao? Nương, nếu không phải cái kia nghìn năm qua quy định, nhất định đem nha nhốt lại, trực tiếp bắt lấy Nam Minh, Nam Bắc Đại Nhất Thống. Hắn thở phì phì tưởng quy tưởng, lần này, nếu thật là Minh Hải Kình thỉnh người lượt đi Giang La nói, nhất định phải muốn hắn đẹp. Cửa hàng nếu đã phá hư không ra gì, Đông Phương Dập biết lúc này đi cũng không thay đổi được gì. Trước mắt quan trọng nhất là nghĩ cách tìm người. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, cái kia lão nhân, có thể hay không chính là cái kia cứu Nam Cung Ly cùng Giang Trấn Dương người. Như vậy, hắn lược đi Giang La mục đích là cái gì? Còn có, Giang Trấn Hải phụ tử ba cái quả thật là bị đa đánh cháo cứu đi. Như vậy, bọn họ là ở nơi nào? Bọn họ có phải hay không chính là bị kia Tây Đại Lục người cứu? Hắn muốn làm cái gì? Liên tiếp vấn đề suy tư xuống dưới, Đông Phương Dập ý nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn cảm thấy trước mắt quan trọng nhất là muốn gặp đến Giang La cha mẹ, nhìn xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng biết chút cái gì. Nghĩ đến này, hắn nhanh chóng viết một phần tin, giao cho Đại Hoàng. Ngươi mang hai người mau chóng ly kinh, đi một chuyến Tây Vực Ngọn Lửa Bảo. Đêm này phong thư tự mình giao cho bảo chủ Giang Trấn Dương. Đại Hoàng sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, là, chủ tử. Hắn biết sự tình quan trọng, xem ra, chủ tử trong lòng đã có so đo. Phiền toái tân thống lĩnh an bài người đem cái này người trong phủ bảo hộ một chút đi. Đại Hoàng sau khi rời đi, Đông Phương Dập thở dài, đối Tân Bác nói, là, tướng gia. Tân Bác đi an bài. Long Thúc, Vân Dì, các ngươi không cần khổ sở, ta nhất định sẽ tìm về La Nhi. Đông Phương Dập đối bọn họ thể sau khi nói xong, bay nhanh rời đi. Hắn đi trước Mộng Thần bên kia nhìn một chút, thấy Mộng Thần còn lành nghề châm về sau, hắn còn lại là mang theo Tân Bác cùng cấm vệ quân trực tiếp đi Hứa Gia ở kinh thành nhà cửa phụ cận thủ đi. Nguyên bản, Hứa Gia hòa Đàm gia chính là đều ở người giàu có khu, chỉ là chủ đường phố bất đồng thôi. Hắn tính toán thời gian, chính là ở Hợp Nhất bên kia có động tĩnh sau, hắn bên này đi Hứa cửa nhà thủ, nếu rất nhiều mới ở nhà, như vậy hắn liền sẽ bắt được vừa vặn. Công phu không phụ lòng người, Hợp Nhất mang theo người. Đang nói ra đại trạch Tây viện tam gia trong viện, bắt được đang ở tinh tế quan khán tinh dầu cùng nước hoa rất nhiều mới hòa Đàm gia tam gia vợ chồng. Mà Đông Phương Dập, còn lại là ở Hứa cửa nhà, bắt được từ Hứa Trạch ra tới Minh Hải Kình. Đông Phương Dập không nghĩ tới, bản lĩnh muốn đi thủ cây đãi rất nhiều mới, lại bắt được một cái cửa Nam Hoàng đế Minh Hải Kình. Lần này, Đông Phương Dập rõ ràng, Minh Hải Kình tất nhiên cùng rất nhiều mới thông đồng. Hảo A, thật là Hảo A, hận La Nhi người còn kéo bè kéo cánh. Đông Phương Dập nghiến răng nghiến lợi thầm than nói. Đông Phương Dập làm bộ không ra nhận Minh Hải Kình tới, cùng Tân Bắc liên thủ, cuối cùng bắt lấy Minh Hải Kình, bắt lên, gõ vựng, trực tiếp mang vào hình bộ đại lao. Chỉ là, vội trăng một đêm, cũng không có tìm được Giang La. Ngao một đêm, hai mắt nhiều hết mức mấy cây tơ máu Đông Phương Dập, thở phì phì đi hình bộ, hắn muốn đích thân thẩm vấn những người này, nhất định phải hỏi ra tới Giang La có phải hay không bọn họ phái người chào. Sao sao kinh thành ngoại một nhà bình thường dân chúng trong viện, lúc này có một cái đầu bạc râu bạc trắng lão nhân chính nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất còn ở hôn mê nữ hài tử. Lão nhân này, chính là Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly sư phó Minh Hạo. Hắn cấp Nam Cung Ly cùng Giang Chấn Dương giải độc sau, liền bay nhanh biến mất, mà hắn đi địa phương, đúng là Bắc U kinh thành Lan Thành. Đến nỗi Nam Cung Ly cùng Giang Chấn Dương bên kia, hắn ha hả cười, hắn nào có khả năng thật sự cho bọn hắn giải độc đâu, hắn chẳng qua là cho bọn họ áp chế. Áp chế thành mỗi phùng nguyệt mãn chi già phát tác một lần. Mà hắn trong miệng nói 10 năm cái kia kỳ hạn, hắn cũng chỉ bất quá là vì thả lỏng bọn họ sư huynh đệ cảnh giác thôi. 10 năm, hắn sao có thể chờ lâu như vậy? Cho nên, ở 9 tháng 15 đêm đó, Nam Cung Ly cùng Giang Chấn Dương bổ nhược chúc ba người bị đột nhiên đau đầu dục nứt đau đớn. Cha tấn ngất xỉu phía trước, hắn xuất hiện, lấy ra lâm thời giải dược, lại không có trực tiếp cấp, mà là đưa ra điều kiện, đem 10 năm chi khí áp xúc đến 1 năm. Đồng thời, hắn yêu cầu bọn họ đem trước mắt bảo tên, cửa hàng tên cùng Nam Cung Ly Ly quốc tên đều sửa vì Minh Khi, kia hai người rốt cuộc biết bọn họ cái này sư phó chân thật mục đích. Bọn họ vì có thể ngừng đau đớn, có thể sống sót, đương nhiên là giả ý ứng thừa, chờ bắt được giải dược, ngừng đau đớn sau. Hai người kỳ thật cũng không tưởng làm như vậy, bởi vì bọn họ đã biết lão nhân này mục đích là muốn thông qua hai người bọn họ tay, thống trị toàn bộ Trung Đại Lục. Xa ở kinh thành bên này Minh Hạo thấy nửa tháng muốn đi qua, kia hai người còn không có chiêu cáo thiên hạ cải danh, hắn liền biết kia hai người cũng không tưởng làm như vậy. Đối với hai người năng lực, hắn là phi thường tán thành. Ngắn ngủn không đến hơn một tháng thời gian, bọn họ liền từ linh làm được như vậy một cái nông nỗi, này liền chứng minh năm đó chính mình không nhìn lầm người. Hắn không nghĩ trực tiếp giết chết kia hai người, Minh Hạo liền bắt đầu suy tư đắn đo kia hai người biện pháp. Cuối cùng, hắn liền nghĩ tới Giang La trên người. Hắn biết hắn là Giang Chấn Dương nữ nhi, hắn cũng biết Nam Cung Ly giống như thích Giang Chấn Dương nữ nhi. Minh Hạo cười lạnh, có như vậy một cái nhược điểm có thể cầm các ngươi, vi sư vì cái gì không đi bắt chủ đâu, cho nên mới có hắn đi bắt Giang La hành vi. Chỉ là, sự tình chính là như vậy vừa khéo, hắn điều tra rõ lúc sau, tránh ở hồi Giang Phủ không xa chỗ ngoặt chỗ, liền gặp đã trải qua hai lần ám sát Giang La một đám người, dễ như trở bàn tay, hắn liền mang đi Giang La. Kỳ thật, hắn thuấn di thuật cùng ẩn thân thuật ở Tây Đại Lục cũng không tính nhiều lợi hại, ở Tây Đại Lục, còn có so với hắn lợi hại. Chính là tại đây chung trên Đại Lục, tại đây đàn nhận người trước mặt, hắn kia công phu, xem như nghịch thiên, người khác căn bản là vô pháp phá giải hắn tốc độ cùng thân hình đột nhiên ẩn nấp công phu. Hắn trở về sau, trực tiếp đem Giang La ném xuống đất, cũng chưa cho nàng giải mê dược độc. Chính là như vậy quan sát đến, suy tư kế tiếp muốn trước mang nàng đi uy hiếp nàng cha mẹ hảo đâu, vẫn là muốn đi trước tìm Nam Cung Ly đâu. Quyết định này làm hắn rối rắm không thôi. Cái này sân, cũng không phải hắn, mà là bị hắn đổi ra tới Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải cùng Giang Tình Giang Hổ bị hắn từ trong nhà lao cứu ra sau, từng đối hắn biểu trung tâm, thể về sau đi theo hắn, vì hắn làm việc, hắn làm cho bọn họ làm cái gì, các nàng liền làm cái đó. Thậm chí, Giang Chấn Hải còn tưởng đem Giang Tình đưa lên Minh Hạo giường, bị Minh Hạo một trưởng huy đi ra ngoài. Giang Tình trực tiếp liền phun ra huyết, nằm ở trên giường không xuống giường được. Minh Hạo tuy rằng gia tâm đại, tâm hỏng rồi điểm, bất quá hắn không háo sắc, hắn đối hắn phu nhân thực trung tâm, hắn cũng chưa từng có làm loạn quá nam nữ quan hệ. Hắn duy nhất một chút ưu điểm, chính là tôn kính ân ái phu thê, bởi vì hắn cùng hắn phu nhân chính là như thế. Hơn nữa bọn họ một ân ái, chính là mấy trăm năm. Cho nên, lúc trước bổ nhược trúc mới có thể bị hắn cũng cùng nhau cứu, còn trả lại cho Giang Chấn Dương, cũng không có chia rẽ bọn họ phu thê chi gian. Hiện tại là rạng sáng, Giang Trấn Hải phụ tử đều đang ngủ. Hắn là thừa dịp trời tối đi ra ngoài đem Giang La Lược trở về, cũng không làm Giang Trấn Hải biết, tính toán hừng đông trước liền mang theo Giang La rời đi kinh thành. Lại không nghĩ Giang Trấn Hải nửa đêm rời giường đi tiểu, liền thấy được Minh Hạo trong phòng đèn sáng lên. Hắn vốn tưởng rằng là tưởng uống nước, cấp cầm một hồ thủy qua đi, lại không nghĩ, thấy được nằm trên mặt đất hôn mê Giang La. Tức khắc kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đối với Giang La nha đầu này, hắn hận không thể lập tức xé nát nàng, là nàng làm hại chính mình hai bàn tay trắng, là nàng hủy hoại Giang phủ. Hắn biểu tình bị Minh Hạo thấy được, Minh Hạo khóe miệng gợi lên, hận nàng. Giang Trấn Hải thành thật gật đầu. Ha ha, ta hiện tại muốn nàng còn hữu dụng, chờ ta dùng xong lúc sau, có thể cho ngươi, nhậm ngươi xử quyết nàng. Là, ân sư. Giang Trấn Dương kích động nói xong, buông ấm nước, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài về phòng đi. Người này có một thân quỷ dị công phu, hắn muốn học, cũng muốn cho Giang Hổ học, hắn là cứu bọn họ ra tới người. Trong nhà lao ở nửa năm nhiều, hắn rơi xuống rất nhiều tật xấu, cái thứ nhất, chính là nước tiểu tần. Luôn là cách không được một canh giờ phải đi nước tiểu một lần. Hắn còn rơi xuống tim đập nhanh tật xấu, đặc biệt là vừa nghe đến Giang La tên này khi, tim đập nhanh hắn choáng váng đầu ghê tởm. Hiện tại, bọn họ phụ tử ba cái, đang ở cùng lão nhân này học dịch dung chi thuật. Chờ học xong, bọn họ đổi khuôn mặt, lại tiếp tục có thể tại đây thế gian hành tẩu. Đến lúc đó, hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là hủy hoại Giang La. Giang Trấn Hải sau khi rời đi, Minh Hạo ánh mắt khó lường nhìn Giang Trấn Hải bóng dáng, cười lạnh hai tiếng. Nguyên bản, hắn cho rằng Giang Trấn Dương huynh trưởng, nắm giữ Giang phủ như vậy đại sinh ý một nhà chi chủ, ít nhất là cái thông minh thả lợi hại, hơn nữa cùng Giang La chi gian thâm cừu đại hận, không chuẩn người này có thể hảo hảo lợi dụng, tới bắt chẹt Giang Trấn Dương. Lại không nghĩ, người này đối Giang La hận là có, lại là cái ngu không ai bằng. Phụ tử ba cái tử ra tới sau, liền vẫn luôn oa ở cái này tiểu viện tử, thương nghị liên hệ cái này, liên hệ cái kia, nhưng cuối cùng bởi vì không có tiền, toàn bộ lại đánh nghiêng. Nếu không chính là sai xử cái kia xấu hoắc nữ nhi tới câu dẫn chính mình, đây là Minh Hạo nhất coi thường. Hắn đã nhiều ngày nhìn này phụ tử ba cái này hùng dạng, hối hận đi này một nước cơ. Nếu lợi dụng không thượng, Minh Hạo hiện tại cũng không nghĩ quản bọn họ. Hơn nữa nghĩ đến nào ngày nếu chính mình hành tung bại lộ, liền đem bọn họ đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Nghĩ đến này, Minh Hạo nhắc tới Giang La, trong nháy mắt lại biến mất ở phòng trong. Sao sao Bắc Ú Quốc Tây vực cảnh nội, ngọn lửa bảo. Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc hai người vừa mới cơm nước xong. Bồ Nhược Trúc từ đã trải qua 15 ngày ấy lúc sau, nguyên bản cho rằng tự do cùng hy vọng hoàn toàn tan biến, nàng một lần nghĩ tới vừa chết này ớt ức nhân sinh, không nghĩ tới người kia, tâm địa thế nhưng là như thế tàn nhẫn, cũng không có cho bọn hắn giải độc, mà chỉ là tạm thời áp chế. Cứ như vậy, bọn họ mệnh liền hoàn toàn nắm giữ ở kia Tây Đại Lục người trên tay. Giang Trấn Dương cầm tay nàng, Trúc Nhi, đừng khổ sở, chúng ta lại dốc sức làm một đoạn thời gian, nếu thật sự không được, ít nhất chúng ta rời đi sau, cũng có thể cho nàng lưu lại một ít đồ vật, có thể lớn mạnh thực lực của nàng. Ít nhất làm nàng ở trên đời này sẽ không dễ dàng như vậy mặc người sâu xé. Bồ Nhược Trúc hai mắt đẫm lệ vuốt ve gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này tới nay, tâm tình của nàng vẫn luôn liền không tốt, ăn không vô đi quá nhiều đồ vật, cả người gầy một vòng. Liền ở hai người yên lặng gian, trông coi lâu đài cửa thị vệ tới báo, có cái tự xưng là kinh thành tới người, muốn gặp bảo chủ, cũng truyền lên tín vật. Giang Trấn Dương tiếp nhận vừa thấy, là một quả ngọn lửa lệnh phù, ở phù trung gian vị trí, có khắc một cái long tự. Giang Trấn Dương một kích động, là long ca, hắn cũng biết chính mình ở chỗ này sao. Nghĩ đến này, hắn vỗ vỗ Bổ Nhược Trúc tay, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Lại đang xem tới cửa đại hoàng khi sửng sốt, ngươi là, đại hoàng vừa thấy Giang Trấn Dương, lập tức quỳ đến hành lễ, nô tài đại hoàng bái kiến lão gia, ta là cô gia Đông Phương Dập bên người thị vệ. Giang La tiểu thư đã xảy ra chuyện. Giang Trấn Dương vừa nghe lời này tức khắc chừng lớn mắt. La Nhi làm sao vậy? Giang Trấn Dương sốt ruột hỏi. Tướng công, làm hoàng thị vệ tiến vào nói chuyện. Bổ Nhược Trúc sao có thể ở trong phòng ngồi trụ, đi theo Giang Chấn Dương ra tới, liền nghe được đại hoàng nói, tiến vào nói chuyện. Giang Chấn Dương ánh mắt tối tăm một chút, Giang La xảy ra chuyện, rất có khả năng cùng lão nhân kia có quan hệ. Nghĩ đến này, hắn siết chặt nắm tay. Vào phòng, đại hoàng đem Đông Phương Dập tự tay viết tin cung kính đẩy tới. Giang Chấn Dương đang xem tin, Bổ Nhược Trúc còn lại là nhẹ giọng hỏi đại hoàng, hải tử, có phải hay không hiện tại bên kia người đã đều biết chúng ta còn sống hơn nữa ở chỗ này tin tức? Đại hoàng gật gật đầu, nên biết đến người đều đã biết. Bổ Nhược Trúc gật gật đầu, yên lặng ngồi ở một bên, liền làm người cấp đại hoàng thượng nước trà sự đều quên mất. Đông Phương Dập tin, đại ý chính là trước đơn giản giới thiệu một chút chính mình, thả cũng không có dấu diếm chính mình thân phận, tiếp theo đem ngày ấy phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, cuối cùng nói một chút chính mình dự tính cùng tính toán. Giang Chấn Dương xem xong, ngón tay nhéo tin, nhìn giấy viết thư thượng Đông Phương Dập kia rồng bay phượng múa chữ viết, thật lâu sau, thở dài. Tâm tình của hắn thực phức tạp, nếu cái kia thật là chính mình nữ nhi, nên có bao nhiêu hảo, người thanh niên này, có được như vậy thân phận địa vị, còn có thể lấy như vậy khiêm tốn khẩu khí cấp. Chính mình viết thư, thực không tồi. Nguyên bản, hắn tưởng cái cùng Giang La giống nhau người làm ăn, không nghĩ, lại là cái thân phận bối cảnh như vậy ngạnh người. Thôi, chung quy là chính mình nữ nhi phúc mỏng. Thôi, nói như thế nào, tại thế nhân trong mắt, kia vẫn là chính mình nữ nhi. Tinh thần biến chuyển gian, Giang Chấn Dương gật gật đầu, đem tin thu lên. Hắn đối đại hoàng đạo, hôm nay chập, ngươi trước chủ hạ đi. Chuyện này ta sẽ nhìn xử lý, nếu thật là người kia, ta tưởng, mục đích của hắn là vì dùng La Nhi đắn đo ta, như vậy La Nhi sinh mệnh tạm thời là sẽ không có nguy hiểm. Ta tưởng, thực mau, hắn liền sẽ tới tìm ta. Ngươi đi trước nghỉ ngơi ăn cơm đi. Giang Sơn, dẫn hắn buổi chiều, dàn xếp một chút ăn ở. Giang Chấn Dương nhìn cạnh cửa đứng yên cái kia quản gia bộ dáng người. Là, chủ tử. Giang Sơn mang theo đại hoàng đi xuống. Bổ Nhược Trúc lúc này đã nôn nóng chờ hắn cùng chính mình giảng tin nội dung. Giang Chấn Dương thở dài. Sư phó bắt La Nhi, liền ở La Nhi tân cửa hàng khai trương trước một ngày. La Nhi còn gặp hai đám người đuổi giết. Sư phó là đệ tam sóng, trực tiếp đem La Nhi cướp đi. Ta tưởng, hắn thực mau liền sẽ tới nơi này. Bổ Nhược Trúc vừa nghe, hoa một tiếng khóc, sụi lơ trên mặt đất. Tướng công, chúng ta còn không bằng năm đó liền trực tiếp đã chết, cũng đỡ phải hiện giờ liên lụy La Nhi. Bổ Nhược Trúc khóc ruột gan đứt từng khúc. Đừng khóc, may mắn chúng ta có một cái thông minh. Con rể, hắn đã tính tới rồi sư phó sẽ đến nơi này, cho nên, kế tiếp, ngươi đừng khổ sở, hảo hảo cùng ta phối hợp, chúng ta cùng nhau cùng con rể phối hợp, cứu ra La Nhi. Hảo, hảo. Bổ Nhược Trúc lau lau nước mắt, ở nàng trong lòng. Mặc dù đứa bé kia hiện giờ nàng biết không là chính mình nữ nhi, nhưng nàng cũng là nhớ thương nàng, nàng cảm thấy vậy như là nàng một cái khác nữ nhi giống nhau. Sao sao Bắc Ú quốc Tây vực xuất cảnh về sau, nguyên bản là ba cái tiểu quốc, Thương, Thủy, Thương Vân cùng Đại Tang, lại ở nửa tháng trước bị Nam Cung Ly hợp với mấy ngày chém giết Tam Quốc Hoàng Thất, bắt lấy Tam Quốc, nhất thống trở thành một cái tân quốc gia, Ly Quốc. Hắn định hoàng đô ở nhất tới gần Bắc U Đại Tang quốc nguyên hoàng đô Bạch Thành. Nguyên bản Đại Tang hoàng thất nhân mạch liền vô dụng, lại lập tức toàn bộ bị Nam Cung Ly chém giết cái sạch sẽ. Hiện giờ Bạch Thành trong hoàng cung, trừ bỏ cung nữ thái giám, chính là Nam Cung Ly cái này hoàng đế. Hắn làm tương đối đắc nhân tâm một chút là hắn chỉ giết thành viên hoàng thất, không có sát cung nữ thái giám một người. Này cũng làm các triều thần nhiều ít có chút có thể tiếp thu hắn. Hắn đem mặt khác hai nước triều thần cũng toàn bộ kéo tới nơi này, trở thành hắn thần tử, lại nhâm mệnh mấy cái rất được hắn mắt duyên nhân vi tả hữu thừa tướng, tới quản lý này đó triều thần. Hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là chảo võ tướng cùng binh lính. Hắn đem mấy cái quốc gia tướng quân đều tụ ở bên nhau, làm một hồi sinh tử bất kể luận võ đại tái, lấy chính mình xuất thần nhập hóa công phu hoàn toàn kinh sợ những người đó, khiến cho những cái đó tướng quân cùng binh lính đều đối hắn dễ bảo. Hắn lại dạy mấy chiêu trung đại lục không có công phu cấp này đó tướng quân cùng binh lính, lập tức, những người này liền đối hắn tử trung lên. Mà hắn vốn dĩ thân phận, ngay từ đầu liền không có gạt bất luận cái gì một người, mọi người đều biết hắn là Bắc U ngũ hoàng tử. đã từng tướng quân vương. Đến nỗi hắn muốn làm cái gì, bọn lính mặc kệ, bọn họ chỉ biết theo cái này hoàng thượng sau, bọn họ học được rất nhiều lợi hại công phu. Cái này, liền đủ để thu mua bọn họ tâm. Mà mấy ngày nay, làm Nam Cung Ly cao hứng chính là, Nam Cung Hạc chính mình tìm đường chết, sạn đi hơn phân nửa triều quan. Nghe những người đó tên, Nam Cung Ly liền cười, những cái đó, đều là trước đây cùng hắn có quá vãng tới người. Vì thế hắn đã nhiều ngày vất vả một chút, lặng lẽ đi một chuyến Bắc U Đông Vực, âm thầm đem những người đó đều trộm trở về. Hắn làm những người này tiếp tục làm chính mình thần tử, tuy rằng hắn biết ở bọn họ trên người đã không chiếm được nhiều ít hữu dụng tin tức, nhưng hắn chính là muốn ghê tởm chết Nam Cung Hạc, tức chết Nam Cung Cẩm. Vừa mới vội trăng xong chuyện này Nam Cung Ly, bí mật thu được Giang La bên kia xảy ra chuyện tin tức. Hắn ngẩn ra, theo sau cười lạnh vài tiếng, là lão nhân kia đi. Mẹ nó, nguyên bản cho rằng giải độc, lại không nghĩ bị lão nhân kia bày một đạo. Bất quá hắn cũng không sợ, không hơn được nữa vừa chết, đã chết quá một lần người, nhất không sợ chính là chết, còn có thể để cho người khác uy hiếp đi. Lại không nghĩ, cái kia chết lão nhân, chảo Giang La là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng uy hiếp sư huynh không thành? Hảo âm độc lão nhân, dùng nhân gia nữ nhi tới làm áp chế. Hừ, hắn sợ này đây vì cũng có thể uy hiếp chính mình đi. Nam Cung Ly ánh mắt âm lánh. Bất quá nghĩ đến đã từng nhìn thấy cái kia mắt to ù ù chuyển, đều không sợ chính mình nha đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy nàng cùng Đường Mộng Toàn giống như có điểm tương tự chỗ, đến nỗi nơi nào giống, hắn không thể nói tới. Cao mày nghĩ nghĩ, hắn viết cái tờ giấy làm thị vệ phát ra. Kinh thành, nguyên bản 9 tháng 28 là hương lâu khai trương đại nhật tử, đáng tiếc chính là chờ 28 hôm nay, những cái đó chuẩn bị đến xem hương lâu đến tột cùng là cái gì cửa hàng khi, lại phát. Hiện hương lâu trước cửa quan binh bài xếp hàng nghiêm mật thủ, mọi người tinh tế hỏi thăm dưới, mới biết được đêm qua có đại sự xảy ra tình. Mọi người thổn thức thở dài, hiện giờ thế đạo làm sao vậy, thiên tử dưới chân, liền có người dám to gan như vậy từ sao? Người tồn tại cũng thật khó, muốn làm sinh ý liền càng khó. Trong lúc nhất thời, kinh thành nội làm buôn bán người chi gian, bá tánh chi gian, khẩu khẩu tương truyền, đều là Giang La tân cửa hàng muốn khai trương, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Giang La thanh danh lại một lần truyền khắp toàn bộ kinh thành cập vùng ngoại thành lớn nhỏ thành trấn, mọi người nghị luật, chậm rãi đều biến thành Giang La cùng nàng sinh ý. Giang Trấn Hải chủ tiểu viện tử, phụ tử ba người cũng nghe tới rồi mọi người nghị luật. Khí Giang Trấn Hải ở trong phòng tạp chỉ có một cái bàn, hai chương ghế. Giang Tình hôm nay cuối cùng là có thể xuống đất, ra tới ngoài cửa lớn khẩu đi một chút, kết. Quả liền đụng phải mọi người đại nghị Giang La hảo, Giang La không dễ cùng Giang La kiên cường. Ngốc nghếch Giang Tình phẫn nộ rất nhiều, liền thấp giọng mắng nhân ra một câu. Giang La căn bản là cái kỹ nữ, tiện nhân, các ngươi đều bị lời đồn đãi che mắt hai mắt. Người khác đều đương xem ngốc tử dường như nhìn nàng một cái. Giang Tình thấy không ai lý nàng, khí lại mắng Giang La vài câu, mới không cam lòng trở về sân. Mà một màn này, lại bị ở tại thôn này một cái làm. Tiểu sinh ý tiểu tử thấy được, hắn cái gì cũng chưa nói, lặng lẽ nhìn Giang Tình vào cái kia sân sau. Hắn một giơ chân chạy tơi lan bên trong thành, thẳng đến tới rồi Đông Hoa đường cái Giang La cái kia bị tạp tân cửa hàng trước. Vừa lúc này Hợp Nhất cùng Đông Phương Dập tới xem xét cửa hàng nội, Hợp Nhất thấy hắn tham đầu tham não, liền sai người đem hắn bắt lên. Này tiểu tử cũng không sợ, trăm dặm tướng quân hắn là gặp qua, biết hắn không phải cái lạm sát kẻ vô tội. Cái này tiểu tử, Đông Phương Dập thế nhưng còn nhận thức, chính là trước kia hắn cấp Giang La mua quà nướng khoai lang kia ra nhi tử, chỉ là khi đó hắn là dịch dung, này tiểu tử lúc này mới không nhận ra hắn tới. Không thấy được nơi này đã xảy ra chuyện sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Hợp Nhất hung ba ba hỏi kia tiểu tử. Tiểu tử gãi gãi cái ót, trăm dặm tướng quân, ta, tiểu nhân buổi sáng ở trong thôn nhìn thấy một cái bệnh tâm thần nữ nhân, thấy người khác nói Giang La lời hay, liền đi lên mắng Giang La lão bản là tiện nhân, vẫn là có cái gì tới. Nga, đúng rồi, kỹ nữ, nàng còn mắng Giang La lão bản là kỹ nữ, ta tưởng, người nọ chẳng lẽ là Giang La lão bản kẻ thù đi? Có phải hay không Giang La lão bản mất tích cùng nữ nhân kia có quan hệ đâu? Này tiểu tử nói xong, hợp nhất sửng sốt, chạy nhanh cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người âm thầm gật đầu một cái. Vậy ngươi có biết đối phương đang ở nơi nào? Hợp nhất cao mày hỏi. Biết, biết, tiểu nhân có thể mang các ngươi đi. Này tiểu tử liên tục gật đầu. Đi. Hợp nhất vung tay lên, cùng Đông Phương Dập mang theo nhân mã thẳng đến cái kia thôn mà đi. Trên đường hợp nhất cười tủm tỉm nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái. Tiểu tử, không tồi, nếu lần này bắt được chân thật tội phạm, không phải ít ngươi chỗ tốt. Cảm ơn tướng quân, đều là buôn bán người, ta chính là không quen nhìn nàng mắng buôn bán người. Tiểu tử hiên ngang lẫm liệt nói, kỳ thật. Đâu, nàng biết Giang La, bởi vì có một lần, hắn nhìn đến Giang La ở cái này cửa hàng ra từng vào, hắn nghe người khác nói, đó chính là cái này hương lâu phía sau màn lão bản. Mà Giang La, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đúng là mua quá hắn nướng khoai lang cái kia cô nương. Hắn sở dĩ đối Giang La ấn tượng khắc sâu, chính là bởi vì nàng cặp kia tựa có thể nói đôi mắt, lúc ấy lộ ra đối hắn nướng khoai lang tán dương ánh mắt, cùng yêu thích ánh mắt. Hôm nay đụng tới Giang Tình mắng Giang La, hắn đương nhiên không vui. Ngươi tên là gì? Đông Phương Dập khẩu khí nhàn nhạt hỏi. Hồi quân gia, tiểu nhân tên là Đông Tử. Tiểu tử cung kính trở về Đông Phương Dập một câu. Đông Phương Dập đối hắn gật gật đầu, nhớ kỹ, Đông Tử, nếu lần này có thể bắt được đến người, cái này tiểu tử, hắn nhất định phải thâm tạ. Đương hợp nhất Đông Phương Dập mang theo người từ cái kia tiểu viện tử bắt được Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ Giang Tình phụ tử ba người khi, ba người còn có chút chố mắt, không minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Giang Trấn Hải vốn định dùng học điểm ra lông thuấn di đào tẩu, đáng tiếc chính là bị hợp nhất tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ra tay điểm huyệt đạo. May mắn hắn nguyên bản không phải học võ người, này thuấn di dùng cũng không lão đạo, nếu hắn có công phu đáy, lúc này không chuẩn lại làm hắn chạy thoát. Hợp nhất khí đi lên đạp Giang Trấn Hải mây đá, mẹ nó, thật đúng là mạng lớn. Mang về, Đông Phương Dập quát lạnh. Một tiếng, thực mau, phụ tử ba người bị áp lại lần nữa mang về hình bộ đại lao. Mà tiểu viện tử, Đông Phương Dập đã âm thầm an bài ám vệ giám thị lên. Một khi lão nhân kia xuất hiện, nhất định phải bắt lấy hắn. Trở về một khi thẩm vấn, Giang Hổ không thể chịu được đại hình, toàn chiêu. Đông Phương Dập hòa hợp một thế mới biết, nguyên lai, thật là lão nhân kia cứu bọn họ. Đến nỗi mục đích, bọn họ không rõ ràng lắm. Hơn nữa, lão nhân còn đã dạy bọn họ thuấn di. Đông Phương Dập nhìn hợp nhất liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Hợp nhất minh bạch, lại trải qua càng thêm tàn khốc tra tấn, thuấn di khẩu quyết, tâm pháp toàn bộ bị hỏi ra tới. Cuối cùng, hợp nhất trực tiếp làm người âm thầm xử quyết Giang Trấn Hải phụ tử ba người. Giang Tình ở trước khi chết còn ở mắng to Giang La là cái tiện nhân. Đông Phương Dập kia liếc mắt một cái, hợp nhất lập tức liền minh bạch, diệt khẩu. Lần trước, nếu không phải Giang La không nghĩ làm Đông Phương Dập trên tay dính lên Giang Trấn Hải huyết, lần trước Đông Phương Dập khiến cho người âm thầm làm bọn họ phụ tử, nào còn sẽ sinh ra như vậy vừa ra. Mà Đông Phương Dập ở Giang Trấn Hải bên này còn lại là hỏi ra lão nhân kia mang theo Giang La lặng lẽ mất tích. Đối với điểm này, Đông Phương Dập biết, khẳng định là đi tìm Giang Trấn Dương cùng Nam Cung rời đi. Kia tiểu tử được đến hợp nhất cấp một bút phong phú tiền thưởng, hắn lại chối từ không muốn. Nói người cũng không có tìm được, không xem như có công. Đông Phương Dập nghe nói sau, gật gật đầu, vậy trước đừng động, chờ La Nhi trở về rồi nói sau. Sao sao Giang La bên này xảy ra chuyện, Cẩm Tú Sơn Trang bên kia còn không biết. Mấy ngày nay, thôn Trang cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Giang Lâm đi Phúc Vân Trấn làm việc, mang lên Lạc Bố cùng Qua Nhi, còn có A8 cùng A9. Ai ngờ bọn họ ở tiến vào Phúc Vân Trấn đường nhỏ thượng, không biết như thế nào, kéo xe ngựa mã bị kinh ngạc, đột nhiên chạy như điên lên. Mà mới từ Phúc Vân Trấn ra tới một người tuổi trẻ người trốn tránh không kịp, bị kinh ngạc xe ngựa đánh ngã, vừa lúc đánh vào ven đường đại thạch đầu thượng, tức khắc trên đầu huyết lưu như trụ. Mà xảo chính là, Lạc Bố không biết như thế nào, cũng bị xe ngựa quăng đi ra ngoài, cùng người kia đánh vào cùng nhau, lập tức cũng lâm vào hôn mê chung. A8 cùng A9 chỉ tới cập bắt được Giang Lâm cùng Qua Nhi, lại đi cứu Lạc Bố cùng người kia đã không còn kịp rồi. Nhìn đến cái này, trường hợp, Giang Lâm sắc mặt đều dọa trắng. A8 cùng A9 chạy nhanh khống chế được mất khống chế mã, đem hai người đưa đi Phúc Vân Trấn Y quán cứu trị. Một phen cứu trị lúc sau, cũng may hai người không có thật sự khái đến đầu óc, chỉ là đập vỡ ra. Lau xong miệng vết thương, thượng xong dược sau, đại phu lại cẩn thận xem qua về sau, đối Giang Lâm nói, không đáng ngại, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày, đừng cho nhiều đi lại có thể. Giang Lâm chạy nhanh lại đem hai người mang theo đi Đông Phương Dập trong phủ. Quản gia là nhận thức Giang Lâm, biết là phu nhân thôn trang thượng quản gia, lúc này thấy đến bọn họ tới, chạy nhanh an bài bọn họ ở tại đồ vật hai viện, an bài người cấp hai cái người bệnh ngao dược. Hai cái người bệnh, Giang Lâm an bài ở một cái trong phòng, phương tiện chiếu cố. Chính là, làm Giang Lâm lo lắng chính là, cái này hai người từ sau khi trở về, liền vẫn luôn không tỉnh. Chính là đại phu bắt mạch, lại nói không có gì sự. Lúc này, miệng vết thương huyết đã ngừng, nhưng hai người chính là không tỉnh. Lo lắng Giang Lâm lại làm A8 chạy nhanh hồi thôn trang đi mang Tề Phong lại đây. Tề Phong là suốt đêm tới, hắn xem qua sau, cũng là nghi hoặc nhíu mày, xem mạch hướng tình huống, là thật sự không có việc gì a. Mà lúc này Lạc Bố đầu óc, kiếp trước từng màn đang không ngừng lặp lại, chỉ là mỗi đến một cái cảnh tượng muốn đổi đến tiếp theo cái cảnh tượng khi, hắn liền sẽ cảm giác được trước mắt sương mù thật mạnh, mà hắn đi không ra, cũng lui ra phía sau không được. Hắn luôn là có thể nhìn đến trong sương mù có một đám cảnh tượng, nơi đó, hắn còn có thể nghe được một nam hải tử cùng nữ hải tử đối thoại, giống như, bọn họ ở bên nhau vẽ tranh, chính là, hắn tưởng lại thấy rõ điểm, liền xem không rõ, thả hắn liền sẽ cảm giác được đầu đau lên. Cứ như vậy cảnh trong mơ không ngừng lặp lại, hắn tỉnh không tới, cũng vào không được trong sương mù, thẳng đến hắn cảm giác được bên người truyền đến một người kêu gọi hắn thanh âm, bố lạc, ngươi trở về a, bố lạc, ngươi không cần chết, bố lạc, ngươi không cần chết. Đột nhiên, hắn đầu lại lần nữa tê dần, liền cảm giác có thứ gì băng phá trói buộc, chui vào hắn trong đầu. Dần dần, đầu không đau, hắn trước mắt sương mù cũng dần dần tan đi, mà những cái đó cảnh tượng, hắn cũng dần dần thấy rõ ràng. Hắn thấy được, cái kia nam hải tử là hắn, mà nữ hải tử kia, là Giang La, một cái mặt mày như hoa, nói chuyện cao giọng lãng khí nữ hải tử. Hắn nhớ rõ, hắn thích nàng. Nghĩ tới, rốt cuộc nghĩ tới, ta thế nhưng quên mất Giang La, quên mất cái kia ta nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ nữ hải tử. Trong mộng, bố lạc nhẹ giọng chảy nước mắt, sợ kinh tới rồi kia hai cái đang ở cùng nhau bình luận hòa tác nam hải cùng nữ hải. Mà ngô kiếp sau còn lại là so bố lạc muốn thoải mái một ít. Hắn ở trong mộng, ngay từ đầu khi, mơ thấy vẫn là cái huyền nhai cùng cái kia kêu Giang La. Tên, lại luôn là thấy không rõ là ai ở kêu, đột nhiên, hắn nhìn đến phía trước một đoàn sương mù, hắn thử đi vào, chính là, sương trắng, lại là sương mù mênh mông một mảnh, hắn vẫn luôn về phía trước đi, thẳng đến, đi ra này phiến sương mù, đột nhiên, hắn cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là vứt bỏ cái gì, chính là hắn như thế nào tưởng, lại rốt cuộc nghĩ không ra. Chậm rãi, hắn mở mắt ra, thanh tỉnh lại đây. Thấy hắn thanh tỉnh, Giang Lâm chạy nhanh tiến lên dò hỏi nhà hắn ở nơi nào, cần phải tống cổ người đi nhà hắn thông chi một chút. Ta kêu Ngô Kiếp Sau, là đại phúc trên đường Kiếp Sau duyên cửa hàng trưởng quầy. Giang Lâm sửng sốt, vậy ngươi nhưng nhận thức chúng ta trang chủ, chúng ta là Cẩm Tú Sơn Trang. Ngô Kiếp Sau sửng sốt lúc sau, cười khổ, nhận thức. Nguyên lai các ngươi là Cẩm Tú Sơn Trang người, ta này, là làm sao vậy? Giang Lâm đem kia chàng ngoài ý muốn nói. Một chút, Ngô Kiếp Sau nghe xong, bất đắc dĩ thở dài. Hắn ra trấn trên, vốn là muốn đi thân cận, xem như vậy, sợ là muốn thất bại đi. Hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, phấn đấu tới rồi hiện giờ nông nỗi. Hắn buồn không nghĩ đi tương cái gì thân, hắn chỉ nghĩ cấp muội muội tìm một hộ người trong sạch liền hảo. Lại không nghĩ nàng muội muội nói, ca ca thành thân, nàng mới gả chồng. Cho nên, Ngô Kiếp Sau đành phải tháp bà mối cấp chính mình tương xem một hộ thiện lương. Nhân ra, nghèo không sợ, chỉ cần nữ tử người thiện lương, đối xử tử tế hắn muội muội liền hảo. Xem ra, là ý trời không cho chính mình tương xem kia ra nữ tử đi. Ngay cả đi cái lộ, đều có thể xảy ra chuyện, này nhất định là ý trời. Nghĩ đến này, Ngô Kiếp sau gật gật đầu. Vậy phiền toái Giang quản gia đi cửa hàng nói cho một chút ta muội muội đi, đỡ phải nàng lo lắng ta. Giang Lâm gật gật đầu, tống cổ A8 đi Đại Phúc trên đường Kiếp sau duyên cửa hàng đi tìm Ngô Kiếp sau. Muội muội, Ngô Tuấn Anh. Ngô Tuấn Anh, chính là Đông Phương Dập lần đầu tiên đi cái kia cửa hàng khi, gặp được cái kia cô nương, tính cách sang sảng, nói chuyện lưu loát. Này hai ngày, Ngô Tuấn Anh lại là đứng ngồi không yên, ca ca hôm qua đi thẩm gia thôn tương xem cô nương, lại cho tới bây giờ còn không có trở về, nàng liền có điểm lo lắng. Một hồi nghĩ, ca ca không phải là đã xảy ra chuyện đi, hắn người kia trừ bỏ ái đùa nghịch những cái đó ngọc thạch trang sức, kỳ thật. Tiếng người thiếu chút, tính cách ngây người chút, không phải là không tương coi trọng, ngượng ngùng trở về. Liền ở nàng miên man suy nghĩ gian, thấy từ cửa tiến vào một cái thân hình cao lớn, diện mạo đoan chính nam nhân. Người nam nhân này chính là A8. A8 tiến vào sau đầu tiên là cẩn thận quan sát nàng vài lần, lại ở cửa hàng nhìn chung quanh một vòng, mới không xác định hỏi, xin hỏi, Ngô cô nương ở sao? Ngô Tuấn Anh trong lòng một lột bột, ca ca không trở về, như thế nào tới như vậy cái nam nhân? Hắn nói Ngô cô nương, là chính mình đi. Ta nhưng thật ra họ Ngô, không biết ngươi tìm ta chuyện gì. Ngô Tuấn Anh nhìn người nam nhân này nói, Ngô Kiếp sau là ngươi ca. A8 lại hỏi, Ngô Tuấn Anh dừng một chút, là, đồng thời nàng trong lòng trầm xuống, không phải là ca ca thật sự đã xảy ra chuyện đi. Nga, là liền hảo. Ca ca ngươi hiện tại ở chúng ta trong phủ, ngươi nếu có thể rời đi nói, muốn hay không đi xem hắn. A8 nghĩ nghĩ, nói, hắn cảm thấy cô nương này thực khẩn trương nàng ca ca, hẳn là muốn đi xem một chút đi. Ngô Tuấn Anh vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, đến gần A8 vài bước, sốt ruột hỏi, ca ca ta làm sao vậy? Đi thôi, trên đường ta cùng ngươi nói. A8 xoay người liền ý bảo Ngô Tuấn Anh đuổi kịp. Ngô Tuấn Anh khẩn đi rồi vài bước đuổi kịp, lại ở cửa đứng lại, ngươi chờ ta một chút, ta đem cửa hàng đóng đi. A8 đứng ở ngoài cửa gật gật đầu, chờ nàng. Ngô Tuấn Anh lại là ở quải chắn. Bản khi, tay vẫn luôn ở run, liền cái kia móc nối đều quải không đi lên. A8 không nói cho nàng ca ca làm sao vậy, nàng trong lòng càng đoán càng sợ. A8 xem nàng như vậy, biết nàng sốt ruột, đi qua, tiếp nhận nàng trong tay chắn bản. Ta đến đây đi, ngươi đều đi dọn lại đây. Ngô Tuấn Anh người ngây ra một lúc, đã bị A8 tiếp nhận lưu loát treo đi lên. Này đó tấm ván gỗ mỗi một khối đều tương đương với 20-30 cân, kỳ thật ngày thường gian đều là Ngô Kiếp sau ở. Quải, Ngô Tuấn Anh rất ít lộc. Mau đi dọn lại đây a. A8 xem Ngô Tuấn Anh ngây ngốc nhìn chính mình, đành phải ra tiếng nhắc nhở. Ngô Tuấn Anh vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh cúi đầu chạy tơi từng khối dọn lại đây. Giơ lên cao khởi bản tử, có chút lao lực, chính là bình lấy, vẫn là không tính trọng, cho nên hai người kế tiếp vẫn là phối hợp tương đối ăn ý, một cái dọn lại đây, một cái tiếp nhận đi treo lên tới, cùng khác bản tử phù hợp ở bên nhau, chờ đều chuẩn bị cho tốt, thời gian cũng vô dụng đi bao lớn một hồi. Chờ hai người ở đi Đông Phương Dập trong phủ trên đường khi, Ngô Tuấn Anh liên tiếp quay đầu xem A8. Vừa rồi A8 đã đem sự tình cho nàng nói một lần, nàng biết ca ca không có việc gì sau, cũng yên tâm tới, lúc này cũng có thời gian quan sát A8. Từ hắn vừa rồi lấy những cái đó tấm ván gỗ tử giống như là lấy bông dường như bộ dáng, Ngô Tuấn Anh suy đoán, A8 hẳn là có công phu trong người người. A8 cảm giác được, nàng nhìn chăm chú, lại chưa nói cái gì, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục về phía trước đi tới. Cái kia, nhà các ngươi là nhà ai? Ngô Tuấn Anh hỏi. A8 không tiếng động, tiếp tục đi đường. Ngươi là trong phủ thị vệ sao? Ngô Tuấn Anh lại hỏi. A8 tiếp tục không tiếng động, đi trước. Ngô Tuấn Anh, người này, nguyên lai là cái đầu gỗ. Kỳ thật, A8 chỉ là không nghĩ nói quá nhiều về chủ tử sự tình. Đi trở về, nhìn thấy Giang quản gia, nàng tự nhiên cái gì đều đã biết. Cho nên, hắn lười nói. Chờ Ngô Tuấn Anh tới rồi Đông Phương Dập trong phủ khi, hắn cũng không thấy được phủ cửa có cái gì dòng họ bảng hiệu, không cấm nhíu mày. Chính là tiến vào sau, nhìn đến trong phủ kia mấy bộ viện đại phủ đệ, nàng lại trong lòng đoán mò. Chờ nhìn thấy Ngô Kiếp sau khi, Ngô Tuấn Anh vành mắt vẫn là đỏ, nhẹ giọng kêu một tiếng, ca ca, ngươi thế nào? Theo sau khẩn đi rồi vài bước, đi tới Ngô Kiếp Sau trước giường. Lúc này, Ngô Kiếp Sau tỉnh sau, xác định không có gì xong việc, Giang Lâm cho hắn đơn khác an bài một gian phòng, làm hắn chủ hạ. A8 đưa Ngô Tuấn Anh tới cửa, chờ nàng tiến vào sau, A8 rời đi. Phía sau liền nghe được Ngô Tuấn Anh lời nói mang lên giọng mũi, mím môi, A8 đi làm chuyện khác đi. Trong lòng bình luận một chút, là cái kiên cường cô nương, có điểm giống chủ tử. Ngô Kiếp Sau vỗ vỗ Ngô Tuấn Anh tay, nhẹ giọng nói, hảo, không có việc gì, ca ca này không phải không có việc gì sao, chỉ là như vậy xem. Ra, ca ca Loan Tinh vẫn là không nhúc nhích đâu. Ngô Tuấn Anh bĩu môi, biết hiện tại không phải nói cái này để tài thời điểm, nàng đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút Ngô Kiếp Sau cái ót thương chỗ, xác định đã không còn đổ máu, hơn nữa bị thực tốt xử lý quá miệng vết thương sau, mới buông trong lòng. Ngồi ở Ngô Kiếp Sau bên cạnh, Ngô Tuấn Anh liền có điểm sinh khí, thở phì phì nói, ca ca, nhà này là nhà ai a? Như thế nào như vậy thần bí, bọn họ đụng phải ngươi, chúng ta không thể liền như vậy tính, chúng ta muốn bọn họ bồi thường. Ngô Kiếp Sau sờ sờ nàng đầu, ngươi biết đây là ai ra sao? Nhà ai? Ngô Tuấn Anh tranh mi hỏi, ngươi thần tượng. Ngô Kiếp Sau nhấp miệng cười một chút, a, Cẩm Tú Sơn Trang. Ngô Tuấn Anh thở nhẹ một tiếng, chạy nhanh che thượng miệng mình. Nàng sùng bái Cẩm Tú Sơn Trang Giang La, ca ca là biết đến. Đúng vậy, hơn nữa, nàng vẫn là chúng ta lão khách hàng. Ngươi nói, chúng ta có thể lừa bịp tống tiền nhân ra. Sao? Ca ca này không phải đã không có việc gì sao? Ngô Kiếp Sau nhẹ giọng khuyên muội muội, không nghĩ nàng trong lòng sinh oán. Ngô Tuấn Anh nghe xong, mặc mặc, gật gật đầu, xem như nhận đồng ca ca ý tưởng. Thời điểm không lớn, Giang Lâm mang theo Tề Phong tới xem Ngô Kiếp Sau, lại cho hắn đem một lần mạch, xác định hắn không có gì sự lúc sau, Tề Phong nói, lại ở trên giường tĩnh nằm thượng 3 ngày, xác định không có xuất hiện cái gì ảo giác hoặc là đau đầu linh tinh chứng bệnh về sau, Ngô trưởng quầy liền có thể xuống giường hành tẩu. Ngô Kiếp Sau gật gật đầu, xem ra mấy ngày nay cửa hàng sinh ý là làm không được. Ca ca, ngươi yên tâm đi, cửa hàng ta có thể chăm sóc, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Ngô Tuấn Anh nhẹ giọng nói. Giang Lâm cùng Tề Phong tán dương nhìn Ngô Tuấn Anh liếc mắt một cái. Giang Lâm nói, Ngô trưởng quầy yên tâm cư trú, Ngô tiểu thư cũng ở lại bồi bồi ngươi ca ca đi, đã nhiều ngày cho các ngươi tạo thành tổn thất, chúng ta sẽ bồi cho các ngươi. Ngô Kiếp Sau vẫy vẫy tay, Tuấn Anh chủ hạ có thể, nhưng là bồi thường liền không cần. Chúng ta ngày thường gian cũng là tưởng nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không có quan hệ. Giang Lâm xem hắn thái độ kiên quyết, cũng chưa nói cái gì. Đúng lúc này, A8 tới báo, Lạc Bố tỉnh. Lạc Bố tỉnh lại sau, nằm ở trên giường ngơ ngẩn phát lăng. Trong mộng mơ thấy sự tình, hiện giờ vẫn là như cũ thực rõ ràng. Hắn không biết vì cái gì chính mình té ngã. Một cái sau, trong đầu đột nhiên liền nhiều ra những cái đó ký ức. Nhưng hắn biết, những cái đó ký ức, nguyên bản chính là thuộc về hắn, chỉ là không biết như thế nào sẽ ném mà thôi. Nhiều năm như vậy, tổng cảm giác trong lòng có điểm không, nguyên lai, là ném những cái đó về Giang La ký ức, là xuyên qua mà đến thời điểm ném sao. Giang La, Lạc Bố nhẹ nhàng thật sâu thở dài một tiếng, trang chủ, khẳng định chính là Giang La, chỉ là, nàng như thế nào cũng đã chết đâu. Cùng chính mình có quan hệ sao? Nàng sợ làm những cái đó về thế giới kia đồ vật, còn có nàng kinh thương thủ đoạn, đều là ở chính mình đã chết về sau nàng học được sao? Lạc Bố ở nhớ lại này hết thảy thời điểm, cảm giác được một trận vô lực. Hắn không biết hắn đã chết về sau, Giang La lại đã xảy ra cái gì? Hắn cũng không biết Giang La là khi nào đi vào thế giới này, còn trở thành Giang phủ nhị tiểu thư. Hắn giờ phút này nhất muốn làm sự, chính là nhìn thấy Giang La, rất muốn, hắn tưởng cùng nàng trò chuyện, hắn muốn biết, hắn tới thế giới này, có phải hay không bởi vì hắn chính là, trong đầu lại quay lại gian, hắn nhớ tới hắn nhìn đến kia từng màn, hoàng hôn hạ, biển hoa gian, hai cái thân ảnh truy đuổi chơi đùa, từ bóng dáng gian, liền có thể nhìn ra bọn họ phù hợp. Ngày thường gian, càng là nghe thôn trang mọi người khen trang chủ cùng Đông Phương trang chủ cảm tình là cỡ nào hảo, bọn họ là cỡ nào xứng đôi nghĩ vậy chút. Lạc Bố đột nhiên cảm giác chính mình ngực đau quá, hắn có phải hay không đã bỏ qua cái kia đã từng bị hắn đặt ở trong lòng hung hăng yêu thầm mấy năm nữ hài. Nghĩ đến này, Lạc Bố thống khổ nhắm lại mắt, trong miệng nhẹ nhàng niệm, Giang La, Giang La. Giang Lâm đi vào Lạc Bố cửa khi, đang muốn đẩy môn đi vào, liền nghe được phòng trong Lạc Bố kia tựa áp lực tựa thống khổ thanh âm. Khởi điểm, hắn còn không có nghe rõ hắn ở nỉ non cái gì, tiếng thứ hai, hắn rốt cuộc nghe rõ, cũng không cấm nhíu mày. Lạc Bố hắn, thích La Nhi sao? Tạm dừng một hồi, Giang Lâm đẩy cửa ra đi vào. Lạc Bố nghe được thanh âm, thật sâu nhắm mắt, lại mở, đã che giấu hết thảy cảm xúc, hắn lại biến thành cái kia phía trước Lạc Bố. Lạc Bố, tỉnh a, có cái gì không thoải mái địa phương sao? Giang Lâm đứng ở mép giường nhẹ giọng hỏi. Lạc Bố nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đã không có, chỉ có miệng vết thương có điểm đau. Không có việc gì liền hảo, một hồi tề đại phu sẽ lại đến nhìn. Xem, ngươi có cái gì không thoải mái liền phải nói cho hắn, như vậy mới có thể cho ngươi hoàn toàn trị tận gốc, biết không? Ân, hảo, cảm ơn đem quản gia. Có cái gì muốn ăn sao? Ta đi phân phó phòng bếp làm cho ngươi ăn. Không có, ta không kén ăn. Lạc Bố lại lắc lắc đầu. Kia hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, có việc kêu một tiếng, cửa có người. Giang Lâm nhẹ giọng nói xong, đi ra ngoài. Nhìn Giang Lâm đóng lại cửa phòng, Lạc Bố khe thở dài. Hiện giờ nhớ tới hết thảy, hắn cảm thấy hắn rốt cuộc vô pháp trực diện đối mặt Giang La. Nhưng là trong nội tâm có một thanh âm vẫn luôn đang nói, đừng từ bỏ, ngươi không hỏi qua, như thế nào liền biết nàng đã không để bụng ngươi đâu. Có lẽ, nàng đã đoán ra chính mình chính là bố Lạc đâu. Nghĩ đến này, Lạc Bố có điểm hưng phấn một chút, đối, mặc kệ thế nào, muốn hỏi một chút, cho dù cuối cùng chính mình không có cái kia cơ hội có được nàng, ít nhất tại đây dị thế, bọn họ còn có thể cho nhau dựa vào, lẫn nhau. Vì chi kỷ, sao sao ngọn lửa bảo, Giang Trấn Dương đợi 3 ngày, không đợi tới Minh Hạo mang theo Giang La đã đến thân ảnh. Nguyên bản, Giang Trấn Dương đã dựa theo Đông Phương Dập tin dặn dò làm tốt chuẩn bị, chính là, chờ mãi, 3 ngày đi qua, vẫn là không có tới. Đại Hoàng nguyên bản là bị lưu lại hỗ trợ, hiện giờ lại là không chờ đến Minh Hạo thân ảnh, hắn cũng nóng lòng lên. Đi, chúng ta mau chóng hồi kinh. Giang Trấn Dương dứt khoát quyết định, mang theo Bổ Nhược, Trúc, cùng nhất bang thị vệ, mang theo Đại Hoàng từ ngọn lửa bảo xuất phát hướng kinh thành phương hướng mà đi. Sao sao này 3 ngày tới, trong kinh thành, Đông Phương Dập hòa hợp một vội vàng thẩm rất nhiều mới hòa đàm ra tam gia. Suy xét đến Minh Hải Kình thân phận không giống nhau lúc sau, Minh Hải Kình bên kia trực tiếp nhốt ở một chỗ phòng đơn trong phòng giam, chờ Phượng Thần trở về thẩm. Rốt cuộc hắn là một quốc gia hoàng đế, bọn họ này đó biệt quốc thần tử, vẫn là không thể đối hắn động tư hình. 2 ngày thời gian, Đông Phương Dập hòa hợp một vòng phiên gia trận, phá được rất nhiều mới hòa đàm ra tam gia. Dư lại 2 ngày thời gian, Đông Phương Dập hòa hợp một vội vàng bắt đầu thu thập Hứa gia, thu thập Nói gia. Nói gia gia chủ tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng là có giám thị huynh đệ không nghiêm chi ngại, cũng bị triều đình phạt không ít bạc. Nói gia tam gia vợ chồng phạm có mưu tài hại mệnh tòng phạm chi tội, bị hạ nhà tù, phán 20 năm lao ngục chi hình. Làm thủ phạm chính rất nhiều mới cùng Minh Hải Kình, chịu tội tắc nhất càng trọng một ít. Nhưng Minh Hải Kình bên này còn không thể tuyên án, chỉ có thể chờ đợi Phượng Vũ Cung quyết định. Mà rất nhiều mới liền không may mắn như vậy, toàn bộ Hứa gia bị toàn bộ tịch thu tài sản, nộp lên quốc khố. Hứa gia gia chủ rất nhiều mới bị phán chung thân giam cầm. Hứa thị tộc nhân bị phạt vĩnh thế không được từ thương, không được từ trấn, không thể tòng quân, chỉ phải lấy khổ dịch lao động nuôi sống người nhà. Ngày thứ 3 là ở trên triều đình hoàng đế Nam Cung Hạc tự mình hạ thánh chỉ tuyên bố. Hắn lại không kết án này, hoàng hậu đem mỗi ngày khóc cho hắn nhìn. Hợp nhất bị định vì khâm sai, ngày thứ 3 khi, tự mình lãnh trong triều hộ bộ quan viên, mang theo thánh chỉ đi Nam Giang Đại Phong huyện sao Hứa ra sở hữu cửa hàng cùng gia tài. Mà Giang La cửa hàng sở hữu tổn thất, còn lại là từ Hứa ra gia tài khấu. Mà ngày này là 9 tháng đế cuối cùng một ngày, 9 tháng 30, ngày này, hoàng đế thả bảng cáo thị, đối thiên hạ thương nhân chiêu cáo sự kiện này, tức khắc thương giới ổ lên. Mọi người cảm thán, cảm tạ hiện giờ hoàng đế đối với thương nhân coi trọng cùng giữ gìn. Tức khắc, càng nhiều người bắt đầu tiến quân thương giới, bắt đầu làm sinh ý. Hoàng đế cách làm cho bọn họ thấy được thương nghiệp này một đại sự đương tương lai hy vọng. Đông Phương Dập đứng ở Giang La cửa hàng trước cửa, dầu dĩ nhìn hiện giờ vẫn là rách tung tóe bề mặt, ngọn lửa bảo bên kia còn không có truyền đến tin tức, không biết đại hoàng bọn họ nhưng kiếp đến cái kia Tây Đại Lục người. Hắn tin tưởng, mộng thần phương pháp khẳng định là hữu dụng, chỉ cần Minh Hạo đi nơi đó, liền nhất định có thể cứu ra La Nhi. Như thế, tối nay, ta cũng nên xuất phát. Hứa ra sự tình rốt cuộc giải quyết, Đông Phương Dập quyết định, hắn muốn đích thân đi nghênh Giang La, đã từng bắt lấy Giang gia khi. Đông Phương Dập còn bố trí một tháng lâu, chính là, hiện giờ hứa ra, là hoàn toàn chạm được hắn điểm mấu chốt. Những cái đó hứa ra gia tài, hắn tình nguyện toàn bộ đưa cho Hoàng thượng, chỉ cầu mượn hắn thánh chỉ, hoàn toàn tiêu diệt hứa ra, tiêu diệt rất nhiều mới. Hiện giờ, liền dư lại Tây Đại Lục người. Đông Phương Dập thở dài, Phượng Thần, chỉ mong ngươi lần này hoàn toàn lấy chủ này đó Tây Đại Lục người, nếu không, Trung Đại Lục người về sau sợ là khó có thể an tâm. Nghĩ đến này, hắn xoay người, tiến cung đi. Phượng Thần trở về, khẳng định là tới gặp Hoàng đế, như vậy, hắn muốn cùng Hoàng đế thương lượng một chút, lúc này đây, đối Tây Đại Lục người, tuyệt đối không thể nương tay. Hắn vừa mới rời đi hương lâu trước cửa, liền có một cái nhỏ gầy thân ảnh, ăn mặc một thân nông gia tiểu ca quần áo, khập khiêng hướng về bên này đi tới. Bọn họ, sinh sôi bỏ lỡ. Cái này nhỏ gầy thân ảnh, không phải người khác, đúng là Giang La. Kia một ngày, Minh Hạo mang theo Giang La biến mất ở tiểu viện từ lúc sau, chờ bọn họ lại lần nữa hiện thân khi, đã là ở ngàn dặm ở ngoài. Bởi vì trời đã sáng, Minh Hạo cần thiết đến mang theo Giang La tạm dừng một chút, mới có thể lại lần nữa sử dụng thuấn di rời đi địa phương. Nơi này là một chỗ núi rừng bên cạnh, núi rừng biên, là thông hà nước sông chậm rãi chảy qua. Đem Giang La đặt ở bờ sông trên cỏ, Minh Hạo đi bờ sông giặt sạch một chút tay. Có chiều sâu thói ở sạch hắn, dẫn theo Giang La, đều cảm giác trên tay dính vào trên người nàng kia cổ không biết là thứ gì hương khí, cái này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Ai ngờ, liền ở hắn tay tìm được trong nước khi, liền cảm thấy bên người một cổ phong thổi qua, hắn cảnh giác quay đầu lại, cũng đã phát hiện trên cỏ đã không có Giang La thân ảnh. Ai, là ai, ra tới. Minh Chính khí rít gào vài tiếng, đáng tiếc, chung quanh liền điểm tiếng gió đều không có. Hắn vội vàng chạy vào trong rừng đi truy tung, đáng tiếc. Chính là, hắn không có lại ngửi được một lần Giang La trên người kia sợi mùi hương. Chờ hắn đột nhiên cảm giác được không đối khi, chạy về bờ sông, lại không có phát hiện một tia manh mối. Kỳ thật, Giang La ở hắn đem nàng ném ở Giang Trấn Hải trong viện trong phòng trên mặt đất khi, nàng liền tỉnh. Bất quá, nghe được Giang Trấn Hải thanh âm cùng Minh Hạo nói chuyện thanh âm sau, nàng liền vẫn luôn ở trang hôn mê. Nàng suy đoán người này nếu thật là cha sư phó nói, như vậy hắn bắt lấy chính mình, khẳng định là muốn đi tìm cha. Hơn nữa, Giang Trấn Dương phụ tử quả nhiên là bị người này đổi ra tới. Như vậy, mục đích của hắn liền rất rõ ràng, chính là vì uy hiếp cha, uy hiếp chính mình. Như vậy, chính mình cần thiết ở trên đường tùy thời đào tẩu cấp A dập bọn họ báo tin. Ở Giang La xem ra, Tây Đại Lục người cũng là người, liền có nhược điểm, mà nàng nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn, tăng thêm lợi dụng, đánh bại, tìm được khe hở, sau đó đào tẩu. Minh Hạo ở trong rừng cây không đuổi tới bất luận cái gì tung tích sau, đột nhiên phản ứng lại đây, Giang La có thể là lẻn vào trong nước, vừa rồi hắn tìm lầm phương hướng rồi. Biết bơi không tốt hắn, cũng không cảm thấy Giang La một cái cô nương ra sẽ bơi lội. Cho nên, vừa rồi hắn bản năng liền cho rằng là có người ở chính mình bên người bắt đi Giang La. Đứng ở bờ sông, hắn tức giận tận trời, một cổ trưởng khí nhốt đánh vào tới rồi trong nước, tưởng đem trong nước cất giấu Giang La đánh ra tới. Đáng tiếc chính là, Giang La biết bơi thực hảo, sớm lặn xuống chỗ sâu trong, theo nước sông du xa. Minh Hạo đánh nửa ngày, trừ bỏ bắn khởi một ít bọt nước cột nước ở ngoài, liền con cá cũng chưa đánh ra tới. Buồn bực hắn cuối cùng đánh ra một cổ khí kình sau, phi thân mà đi, một đường theo nước sông xuống phía dưới du đuổi theo. Chỉ là, hắn thân hình quá nhanh. Giang La ở trong nước nhìn đến Minh Hạo thân ảnh lướt qua đi thật lâu sau, mới chạy nhanh toát ra đầu tới, thượng ngạn. Nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn đến cách đó không xa có cái thôn, nàng vội vàng tìm yên lặng chỗ đi trong thôn. Chỉ là nàng gần nhất vận khí thật là bối điểm, mới vừa vào thôn từ cửa thôn, liền đụng phải hai cái bất lương thiếu niên, chính chán đến chết hướng cửa thôn lắc lư, nghĩ ra thôn kiếm ăn đi. Khi bọn hắn nhìn đến tuyệt sắc Giang La, một thân ướt lộc cộc hướng trong thôn lúc đi, hai cái nhận nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức biết hảo ngoạn cơ hội tới. Hai người cùng nhau duỗi tay ngăn cản Giang La, cười vẻ mặt thiện lương. Cô nương, không biết ngươi muốn tìm ai à? Chúng ta trong thôn người, chúng ta đều nhận thức, không bằng chúng ta mang ngươi đi đi. Một cái nói, một cái khác còn ánh mắt ý bảo cái này, đi nhà ngươi. Giang La kiếp trước kiếp này duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai cái thiếu niên có vấn đề. Cường đối thượng, chính mình một đôi nhị, còn không có công phu, không hề có phần thắng, chỉ có dùng trí. Nghĩ đến này, nàng giả bộ một bộ cảm kích bộ dáng, vội vàng nói, thật vậy chăng, cảm ơn các ngươi, ta là tới đầu nhập vào ta cô cô kêu nhị nữ tử, chính là ở tại thôn này, đáng tiếc lúc ta tới ngồi thuyền nhỏ lật thuyền, ta là thật vất vả mới từ kia trong sông bò ra tới, nói, Giang La còn lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua thông hà phương hướng. Hai cái thiếu niên vừa nghe, trong đó một cái cười cười, chúng ta thôn có tam gia tức phụ kêu nhị nữ tử, ngươi biết ngươi dượng gọi là gì sao? Giang La lắc lắc đầu. Hai cái thiếu niên vừa nghe, không khớp nhân ra, bọn họ liền thoáng yên tâm, không chuẩn cô nương này vẫn là tìm lầm thôn đâu. Nghĩ đến này, cái kia nói chuyện thiếu niên nói, như vậy à, cô nương, ngươi tin được chúng ta sao? Nếu tin được, chúng ta mang theo ngươi từng nhà nhận người, ngươi nhìn xem cái nào là ngươi cô cô, như vậy có thể chứ? Giang La làm bộ cảm kích nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Hai cái thiếu niên xoay người, hướng trong thôn đi đến, cho nhau để cái thực hiện được ánh mắt. Hai người còn vừa đi vừa âm thầm cõng Giang La chơi đoán số, đây là lão quy củ, ai thắng, ai lên trước, vận khí tốt, còn có thể gặp phải cái non đâu. Này hai thiếu niên, đừng nhìn tuổi không lớn, từng cái yêu thích, hào sắc. Ngày thường thừa dịp cha mẹ sơ với quản giáo, hai người luôn là cộng sự đi ra ngoài khi dễ nhân gia cô nương. Trong thôn, ngoại thôn, đi ngang qua cô nương, không thiếu bị hai người bọn họ khi dễ đi. Trinh tiết cô nương, bị hai người khi dễ sau, khí bất quá, liền trực tiếp đi nhảy kia thông hà. Người nhát gan ra, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhanh chóng cấp nữ nhi tìm hộ trung thực nhân ra, nhanh chóng đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Tóm lại, này hai mặt hàng, cũng là xa gần trong thôn có tiếng lưu manh. Lúc này, hai người đương nhiên sẽ không mang theo Giang La đi tìm cái gì tức phụ kêu nhị nữ tử nhân ra, mà là muốn mang theo nàng đi trong đó một cái trong nhà. Bởi vì hôm nay nhà hắn không ai, chính thích hợp bọn họ chơi đùa. Giang La cũng có thể đoán được bọn họ tâm tư, cho nên dọc theo đường đi tả hữu nhìn, xem trọng một hồi lui ra ngoài khi lộ. Tới rồi kia thiếu niên trong nhà, kia thiếu niên làm bộ kêu, thím, ở nhà sao? Thím, có khách nhân tới. Một bên kêu, còn một bên ý bảo Giang La theo vào đi. Giang La gật gật đầu, đuổi kịp. Vừa rồi đi theo hai người phía sau, nàng kỳ thật cũng ở làm động tác nhỏ. Nàng từ tay áo túi lấy ra Tề Phong trước kia cho nàng bị hảo hộ thân những cái đó bình nhỏ màu trắng cái chai, đem bên trong nước thuốc nhanh chóng ở hai tay ngón tay thượng lau một ít, lại nhanh chóng thả trở về. Đây là siêu cấp mông hãn rửa thủy. Giang La trước mặt đi tới thiếu niên vào phòng nội, phát hiện không ai, nàng trong lòng biết, đến địa phương. Mặt sau cái kia thiếu niên còn lại là nhanh chóng cắm thật lớn môn, lại nhanh chóng theo tiến vào, cắm hảo ra môn. Giang La đại kinh thất sắc, quay người lại, nhìn đến buộc thượng môn, không cấm dọa hô to một tiếng, a, các ngươi muốn làm gì? Hai cái thiếu niên lúc này lại là trà sát tay, cười hắc hắc, hướng về Giang La đi đến. Xem này làn da, thật thủy nộ. Xem này eo nhỏ, thật tế. Xem này đôi mắt nhỏ, thật câu nhân. Giang La một bên trốn tránh hai người, vừa nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hai người cười hắc hắc. Trong đó một cái tay run lên, một đoàn dây thừng xuất hiện ở trong tay. tới, muội muội, đừng sợ, cùng các ca ca chơi một hồi mang ngươi đi tìm ngươi cô a, ngoan, các ca ca sẽ thực ôn nhu. Không, không cần, các ngươi muốn làm gì, cứu mạng a, cứu mạng. Giang La hướng trong một góc trốn tránh, nàng nhìn đến nơi đó có cái lu nước to. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Một cái khác thiếu niên xông lên liền phải đè lại Giang La, chờ một cái khác chói. Giang La lại đột nhiên không dãy giụa, nàng mở to tư ước rầm rề mắt to nhìn hai người hỏi, ca ca, các ngươi là thích ta sao? Hai người thiếu niên sửng sốt, ngay sau đó, bật cười, gật gật đầu, đúng vậy, các ca ca thực thích ngươi. Vậy các ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Giang La lại sợ hãi hỏi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đúng vậy, xem ra muội muội cũng là này nói người trong. Giang La vô tội mở to mắt to lắc lắc đầu, ta không biết là cái gì nói, nhưng là ta biết trước kia. Những cái đó các ca ca cùng ta chơi khi, đều là nghe ta nói, bọn họ cũng thực thích cùng ta chơi, còn luôn là vui sướng la to. À, phải không? Vậy ngươi nói, chúng ta cũng nghe ngươi. Hai người ném xuống trong tay dây thừng, bọn họ cảm thấy bọn họ hai người, lượng Giang La một cái tiểu cô nương, cũng chạy không ra bọn họ lòng bàn tay. Giang La mắt to nháy mắt liền sáng lên. Hảo, trước kia các ca ca cùng ta chơi khi, đều là trước cởi quần áo, thoát trơn bóng, mới hảo chơi. Hai cái thiếu niên vừa nghe, quả nhiên a, tuyệt đối đồng đạo người trong. Cũng không rong dài, nhanh chóng bỏ đi trên người quần áo, trơn bóng đứng ở Giang La trước mặt. Giang La nhìn lướt qua hai người dưới háng, trong lòng suy một tiếng, thật tiểu. Sợ đôi mắt trường lỗ kim, Giang La chạy nhanh làm thẹn thùng trạng rời đi ánh mắt. Theo sau, nàng lại vô tội hỏi, hai cái tiểu ca ca cùng nhau tới sao? Vẫn là ai trước? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe cô nương này. Lời này, hay là cùng nhau cũng thực hảo chơi. Lâm thời thay đổi chủ ý, hai người cùng nhau gật đầu, cùng nhau. Giang La gật gật đầu, chậm rãi cởi ra ướt rớt ngoại váy lụa, sau đó đi hướng hai người, chậm rãi nâng lên tay, vươn ngón trỏ, duỗi hướng về phía hai người bên miệng. Hai người đầu tiên là ngây cả người, ngay sau đó minh bạch, thế nhưng đại hỉ, hay là cô nương này hôm nay còn tưởng chơi đại. Lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhìn Giang La duỗi tới ngón tay, lại tế lại trường, bạch bạch nộn nộn. Ân, đột nhiên, bọn họ liền cảm giác dưới háng nóng lên, tới cảm giác. Quả nhiên, cô nương này tuyệt đối là này nói người trong. Hai người không hề do dự, cùng nhau há mồm, ngậm lấy Giang La ngón tay, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm, lại dùng sức hít hít. Giang La nhìn xuống giả dày quay cuồng ghê tởm xúc động, cười tủm tỉm nhìn hai người. Hai người bị Giang La như thế nhìn, hàm chứa Giang La ngón tay, đột nhiên liền cảm giác dưới háng lại là một trận nóng rực, tiếp theo một trận choáng váng đánh úp lại, hai người thông một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hôn mê qua đi. Mẹ nó, ghê tởm chết ta. Giang La xem hai người đâu ngã xuống đất, trường hư ra một hơi, chạy nhanh qua đi ở kia lu nước giặt sạch nửa ngày tay. Chờ nàng cảm giác không như vậy ghê tởm, mới lại từ tay áo túi nhảy ra những cái đó chai lọ vại bình, nhìn, cầm ba cái, qua đi thay phiên cấp kia hai người trong miệng đảo đi vào một viên thuốc viên. Thái giám tiêu giao hoàn, thập toàn đại bổ hoàn, trung thân ngứa hoàn, thực hảo, tỉ cho các ngươi đối tỉ chơi lưu manh, bảo đảm các ngươi đời này thanh quả như thái giám, thấy nữ liền thượng hỏa, vừa lên hỏa liền toàn thân ngứa, cho dù lại ngứa, cũng không cơ hội ngẩng đầu, hừ, hừ. Giang La lại hừ lạnh một tiếng, làm xong này hết thảy, Giang La nhanh chóng mặc vào chính mình áo lụa, lại từ tủ quần áo tìm một thân chính mình có thể mặc nam trang, trọng lên. Sau, nhanh chóng rời đi, chờ nàng rời đi thôn này sau, cũng lại không dám tìm cái gì thôn hoặc là cùng người nào đáp lời, mà là làm bộ thành một cái sóc nảy nông gia thiếu niên, khập khiêng đi tới đường nhỏ, hướng về kinh thành mà đi. Giang La dọc theo đường đi rồi hai ngày, mới trở lại kinh thành. Vào thành sau, nàng không dám lại lỗ mãng hồi Giang phủ hoặc là đi cửa hàng, mà là trước tìm cái không ai chủ tiểu viện tử dàn xếp xuống dưới. Lúc sau, hắn làm bộ là làm buôn, bán người bán hàng rong, đi ở trong đám người khi, mới nghe được nàng sau khi mất tích. Phượng Tường lâu lầu 2, Đông Phương Dập đã ở nhã gian chờ. Hắn là dùng đặc quyền, cái này nhã gian là phượng thần chuyên dụng nhã gian, mà Đông Phương Dập bên này trưởng quầy là nhận thức, biết là cung chủ bằng hữu. Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc bị đại hoàng mang theo tiến vào khi, Nam Cung Ly biết Phượng Tường Lâu là Phượng Vũ Cung địa bàn, cho nên tới Ích Châu Phủ sau, hắn liền trực tiếp tới Phượng Tường Lâu. Bất quá, hắn cũng không phải đi cửa chính, mà là ẩn thân từ phía sau trực tiếp lên lầu hai mái nhà. Hắn ở ẩn thân, ám vệ phát hiện không được hắn. Hắn vốn là muốn nghe một ít về Phượng Vũ Cung nội tình, lại không nghĩ, nghe được hắn sư huynh thanh âm. Lại ngưng thần đi nghe, hắn liền nghe được lão cửu tới cùng Đông Phương Dập chào hỏi thanh âm. Đông Phương Dập, Tuyên Vương Phủ Thế Tử, không nghĩ tới, trở thành lão tam thừa tướng. Mà hắn càng không nghĩ tới, hắn chính là cái kia theo đuổi Giang La Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ. Nam Cung Ly một bên nghe, một bên ánh mắt ám ám, nếu làm hắn làm sư huynh con rể, kia chính mình làm sao bây giờ? Huống chi, sư huynh thu lão tam thừa tướng làm nữ cần, kia sư huynh còn không được thành lão tam người, hắn còn sẽ cùng chính mình một lòng sao? Hơn nữa, nghe bọn hắn lời nói mới rồi, Giang La bị sư phó lão nhân kia đánh mất, trước mắt có khả năng đã trở lại kinh thành. Nghĩ đến này, Nam Cung Ly cơm cũng không ăn, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn ở bọn họ phía trước đuổi tới kinh thành, hắn nhất định phải trước Đông Phương Dập bọn họ phía trước tìm được Giang La. Chỉ có đem nàng trước biến thành chính mình người, như vậy mới có thể bảo đảm sư huynh sẽ đứng ở phía chính mình. Cơm nước xong sau, Đông Phương Dập đoàn người cũng không nghỉ ngơi, nếu vừa lúc đụng phải, mọi người liền cùng nhau hồi kinh. Bất quá, Đông Phương Dập ở khởi hành khi, khiến cho Nam Cung Cẩm giúp đỡ dùng Phượng Vũ Cung tin tức hệ thống cấp kinh thành Long Thúc cùng chọn một phát tin tức, làm cho bọn họ ở kinh thành nội cùng kinh thành chung quanh tìm kiếm Giang La. Chờ bọn họ trở lại kinh thành khi là sơ năm màn đêm buông xuống là lúc. Đáng tiếc chính là, Giang La không có trở về, chọn một cùng Long Thúc giải khai nhân mã cũng không có tìm được Giang La. Nam Cung Ly so với bọn hắn sớm đến kinh thành một ngày, đáng tiếc chính là, hắn cũng không có tìm được Giang La. Sơ năm ban đêm, Nam Cung Ly nghĩ đi trước đem Minh Hải Kình làm ra tới. Hình bộ đại lao lớn nhất trong phòng giam, mà trung gian phóng một chương giường. Trên giường nằm một người, trên chân bị huyền thiết dây xích buộc. Nam Cung Ly ẩn thân, ở đại lao đi rồi một vòng, cuối cùng xác định nơi này đóng lại, chính là Minh Hải Kình. Hơn nữa kia một thân hồng y, kia nằm thân hình, hắn xác định, chính là Minh Hải Kình. Chỉ là, đương hắn dùng khí kình đức đoạn xích sắt khi, lại thấy rõ đối phương mặt, không phải Minh Hải Kình. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy cả người bùn rùn, nhất không nổi một tia chân khí, càng đừng nói ẩn thân hoặc là dùng thuấn di đào tẩu. Tiếp theo, hắn liền nghe được cái kia hắn ở trong mộng tưởng niệm thật lâu thanh âm, thanh thanh đạm đạm nói, Đông Phương Dập chiêu này thật đúng là dùng được, một cái phương pháp, bắt được hai người. Ngay sau đó, chỉ thấy hai cái ba người từ cửa lao khẩu đi đến, Nam Cung Cẩm, Phượng Thần cùng Đông Phương Dập. Nam Cung Ly ai cũng không xem, chỉ là nhìn về phía Phượng Thần. Phượng Thần, ngươi quả nhiên chính là Đường Mộng Toàn. Lúc này Đường Mộng Toàn, một thân màu trắng nam trang cùng Nam Cung Cẩm thực tương tự, tóc lên đỉnh đầu thúc, dùng một cây bạch ngọc châm cố định. Nam Cung Ly nhìn đến này, ánh mắt ảm ảm, bỏ qua một bên đầu. Phượng Thần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi quả nhiên không chết. Nam Cung Cẩm lạnh lùng cười. Ngũ ca, ngươi không nên trở về. Hắn ra tâm thúc đẩy hắn nhất định sẽ trở về cứu Minh Hải Kình. Đông Phương Dập lúc này cũng nhàn nhạt nói, người tới, mang đi. Nam Cung Cẩm thanh âm lạnh lùng hô một tiếng. Phượng Thần giơ tay, chỉ là đối với Nam Cung Ly cách không điểm một chút, Nam Cung Ly liền nhắm mắt lại ngã xuống. Lâm nhắm mắt trước, hắn thống khổ nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái. Trung quy, về điểm này niệm tưởng, bị hắn thân thủ chặt đứt, Nam Cung Ly lâm vào trong bóng đêm. Nam Cung Cẩm ánh mắt u ám nhìn Nam Cung Ly, trong lòng thở dài, làm hoàng đế, phải hảo hảo đương ngươi hoàng đế, trở về làm cái gì? Tam ca sẽ tha cho ngươi sao? Nếu ngươi còn nhớ thương Toàn Nhi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đông Phương Dập lại là ở trong lòng hung hăng chừng mắt nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, ngươi dám lại nhớ thương La Nhi, ta nhất định kêu ngươi hồi không được ly quốc, phá ngươi hoàng đế mộng. Giang Phủ, Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc cùng Đông Phương Dập khi trở về, trực tiếp trở về Giang Phủ. Đương Long Thúc cùng Vân Dì nhìn thấy Giang Trấn Dương cùng bộ Nhược Trúc khi, khóc giống thất thanh, quỳ gối hai người trước mặt hành lễ. Trước nay không nghĩ tới đã qua đời 7 năm người thế nhưng sẽ tồn tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giang Trấn Dương cùng bộ Nhược Trúc cũng là, chưa từng nghĩ tới bọn họ còn có thể tồn tại nhìn thấy bọn họ. Bộ Nhược Trúc cùng Vân Dì hai người ôm nhau khóc giống. Đại khái một nén nhang lúc sau, bọn họ cảm xúc mới dần dần ổn định xuống dưới. Vân Dì là bộ Nhược Trúc bên người bà vú, là theo bộ Nhược Trúc rời đi bộ ra, tiến vào Giang gia người. Long Thúc là hắn nam nhân, tới rồi Giang gia sau, liền vẫn luôn đi theo Giang Trấn Dương bên người làm việc, cũng rất được Giang Trấn Dương tín nhiệm. Hiện giờ nhìn thấy tồn tại trở về Giang Trấn Dương, Long Thúc cũng là kích động đỏ hốc mắt. Chủ tử, thực xin lỗi, chúng ta không có xem trọng tiểu thư bị kẻ gian lao đi, hiện tại còn không có tìm được. Long Thúc cùng Vân Dì cùng nhau quỳ gối hai vị chủ tử trước mặt thỉnh tội. Giang Trấn Dương ổn định một chút cảm xúc, mới đem bọn họ đỡ lên. Không có việc gì, việc này không trách các ngươi, chúng ta ở trở về trên đường đã đều nghe A Dập nói. Hẳn là ta nói tiếng xin lỗi, La Nhi là bị ta liên lụy. Tiếp theo, hắn đem này đó phía trước phía sau sự tình, đều cấp phu thê hai người nói một lần. Long Thúc cùng Vân Dì lúc này mới minh bạch sự tình chân tướng. Chủ tử, các ngươi chịu khổ. Long Thúc thở dài. Không đáng ngại, hiện tại có Vân Thần Y ở, chỉ cần hắn có thể trợ giúp chúng ta nhổ này độc thì tốt rồi. Giang Trấn Dương thở dài nói. Hiện giờ hắn, nhất hy vọng, chính là quá người thường sinh hoạt. Chờ La Nhi thành thân sau, bọn họ ngậm kèo đùa cháu là được. Mặt khác, thật sự không nghĩ lại suy nghĩ. Đến nỗi hiện giờ Giang La không phải hắn nữ nhi sự tình, hắn cùng bộ Nhược Trúc. Lúc này tới trên đường đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này không hề đối bất luận kẻ nào nói lên, coi như hiện giờ Giang La cũng là bọn họ một cái khác nữ nhi. Ở ngọn lửa bảo khi, bọn họ cấp chính mình nữ nhi lập cái bài vị. Buổi tối khi, bọn họ liền mơ thấy nữ nhi về tới bọn họ bên người. Lúc này, bọn họ liền đem kia mộng coi như thật sự tới đối đãi. Như vậy, bọn họ liền cảm thấy bọn họ hiện giờ là có hai cái nữ nhi. Ở cái kia sự tình nghĩ thông suốt về sau, hai người trở về kinh thành, lại đối mặt nhân sự vật, đối mặt Đông Phương Dập khi, liền nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí, bọn họ chờ mong cùng Giang La gặp mặt. Sơ năm buổi tối, Đông Phương Dập đem Giang Trấn Dương cùng bộ Nhược Trúc đưa về Giang Phủ sau, liền theo Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm đi một chuyến hình bộ đại lao, bắt được tới rồi Nam Cung Ly. Đến nỗi Minh Hạo, Phượng Thần đã đem hắn giao cho cái kia tùy chính mình từ Phượng Vũ Cung trở về bằng hữu. Người kia, không phải người khác, đúng là hiện giờ nắm giữ Tây Đại Lục tôn chủ Mai An Bình. Ngắn ngủn 7 năm thời gian, hắn ở cùng Phượng Thần hợp tác hạ, thay thế hắn cha trưởng thành trở thành Tây Đại Lục lãnh tụ nhân vật, mà cha hắn còn lại là đã bế quan tu luyện 7 năm. Mà này 7 năm giữa, Mai An Bình đem toàn bộ Tây Đại Lục nắm ở trong tay. Cũng vì trợ giúp quá hắn Phượng Thần âm thầm bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Hiện giờ Phượng Vũ Cung tuyệt phi 7 năm trước dáng vẻ kia, thực lực phiên lên rồi vài lần. Thật thật tại tại trở thành Trung Đại Lục đệ nhất cung. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là 7 năm trước như vậy, nhưng chân chính thực lực, tuyệt đối có thể ngăn cản được Tây Đại Lục tới giống nhau cao thủ. Ngay cả Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm cũng âm thầm đi Tây Đại Lục học tập quá nửa năm thời gian. Giống Nam Cung Ly cùng Minh Hạo trên tay công phu, liền căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ. Minh Hạo đi vào Trung Đại Lục là cái ngoài ý muốn, thả cái kia trên núi cũng có kết. Giới, là Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm cũng không nghĩ tới. Lúc này đây, vừa lúc Mai An Bình tới Trung Đại Lục du ngoạn, ở Phượng Vũ Cung ngây người mấy ngày, vốn là phải đi về, liền đụng phải Minh Hạo chuyện như vậy. Này đối với hắn tới nói, coi như là hắn thất trách. Cho nên hắn tự mình tới xử lý Minh Hạo, đạo nghĩa không thể chối từ. Mà Nam Cung Cẩm mang theo Minh Hạo trở lại kinh thành sau, Mai An Bình đã cùng Phượng Thần ở Trần Quốc chờ phủ chờ đâu. Lần nữa đối Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm tỏ vẻ thích ý sau, Mai An Bình tỏ vẻ, Phượng Thần có thể lại âm thầm đưa 30 cái cao thủ qua đi Tây Đại Lục, từ hắn tự mình dạy dỗ công phu. Phượng Thần vui vẻ đáp ứng, 30 cái từ Mai An Bình tự mình huấn luyện cao thủ. Liền đỉnh như Trung Đại Lục mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cao thủ. Đến lúc đó, này 30 cá nhân trở về, Trung đại lục thực lực, đem trở lên một cái bậc thang. Màn đêm buông xuống, Mai An Bình liền mang theo Minh Hạo âm thầm rời đi. Bọn họ căn bản là không biết Nam Cung Ly cùng Giang Chấn Dương bị Minh Hạo hạ mạn tính độc dược sự. Mà Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly cũng không nghĩ tới vừa lúc Tây Đại Lục tôn chủ ở Phượng Thần trong phủ. Cho nên, muốn từ Minh Hạo nơi này cởi bỏ bọn họ độc là không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào Vân Trung Nguyệt. Sơ năm màn đêm buông xuống, trong cung, Hoàng đế ngự thư phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Sơ năm màn đêm buông xuống, trong cung, Hoàng đế ngự thư phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Phượng Thần, Nam Cung Cẩm, Đông Phương Dập đều ở. Đồng thời, Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly cũng ở. Hai người mở mắt ra khi, liền phát hiện chính mình ở chỗ này. Lúc này hai người chính nằm liệt ngồi ở ghế trên. Nhìn chung quanh một vòng phòng trong, Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly tức khắc liền cảm giác không hảo. Chân khí vận lên không được không nói, xem này hoàn cảnh, liền biết là ở Nam Cung Hạc ngự thư phòng. Lúc này Phượng Thần ở, Nam Cung Hạc cũng không có tiếp tục ngồi ở ngự án thư mặt sau, mà là cùng Nam Cung Cẩm dựa gần, ngồi ở một bên ghế trên. Phượng Thần ngồi ở bên kia nhàn nhạt nhìn quét phòng trong vài người liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Nam Cung Ly cùng Minh Hải Kình, nhị vị quốc chủ, tỉnh. Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly đồng thời trừng mắt Phượng Thần, hai người lúc này đều cảm giác thực không mặt mũi, chính là, đối với bọn họ tới nói, tồn tại quan trọng nhất. Ngươi muốn thế nào? Minh Hải Kình nghiến răng nghiến lợi, là ta muốn hỏi các ngươi muốn thế nào đi. Nếu đã nắm quyền, phải hảo hảo đương các ngươi hoàng đế thì tốt rồi. Vì cái gì luôn là tưởng si tâm mộng tưởng một ít không thuộc về của các ngươi? Phượng Thần thanh âm lánh lánh đạm đạm nói, ta cái gì cũng không tưởng, ta chỉ nghĩ tìm được ta hoàng hậu. Minh Hải Kình giống giận một tiếng, ngươi hoàng hậu quan giang la một cái thương nhân chuyện gì? Ngươi vì cái gì phái ra hai nhóm sát thủ tới sát nàng? Phượng Thần lạnh lùng nói, giết sao? Mục đích của ta trước nay liền không phải sát nàng, ta chỉ là muốn cho người đem nàng mang về, hỏi rõ ràng ta hoàng hậu đến tột cùng bị nàng tàng đến đi đâu vậy? Minh Hải Kình đột nhiên hai mắt đỏ đập, giống lên một tiếng, thả ngươi nương chó má, chính mình xem không được chính mình nữ nhân, quan la nhi chuyện gì? Nếu ngươi đối nàng hảo, nàng lòng đang ngươi nơi đó nói, nàng sẽ rời đi ngươi sao? Hảo hảo ngẫm lại chính ngươi sai ở đâu. Đi. Đông Phương Dập vừa nghe Minh Hải Kình tưởng đem Giang La mang về, liền nổi giận. Nguyên lai, năm đóa kim hoa cũng là hắn phái ra sát thủ, vương bát đảng. Đông Phương Dập lúc này rất muốn đi lên đánh tơi bởi một đốn Minh Hải Kình, đáng tiếc chính là, không thể. Phượng Thần không hề phản ứng Minh Hải Kình, biết mục đích của hắn sau, nàng cũng biết như thế nào xử lý hắn. Ngươi đâu? Ngươi tơi lan thành mục đích là cái gì? Bắc U còn không có phái binh thu thập ngươi đâu. Ngươi liền chính mình nhào lên tới, mục đích thực rõ ràng a. Phượng Thần cười lạnh nhìn Nam Cung Ly một tiếng. Nam Cung Ly phiết hắn liếc mắt một cái, chuyển khai đầu, đánh chết hắn cũng không nói. Ngươi nghĩ đến cứu Minh Hải Kình, sau đó hai người trở về cùng nhau lại diệt ta, có phải hay không? Lúc này vẫn luôn trầm mặc Nam Cung Hạc ra tiếng. Nam Cung Ly phiết hắn liếc mắt một cái, chuyển khai đầu. Đã từng, đều là một cái mẫu thân sinh ra tới huynh đệ, không biết như thế. Nào sẽ lộng tới hiện giờ nông nỗi? Minh Hải Kình kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Nam Cung Ly là tới cứu chính mình. Bất quá, tới rồi hiện giờ tình trạng này, hai người bọn họ ai cũng ra không được. Còn như thế nào nói kết phường diệt Bắc Ưu? Phượng Thần lúc này đứng lên, đôi tay bối ở sau người. Trên mặt đất qua lại chậm rãi đi dạo bước chân. Khởi điểm, mọi người còn có thể các tưởng các sự tình, cho đến Phượng Thần cứ như vậy đi rồi một nén nhang thời gian sau, mọi người rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia qua lại đi lại mảnh khảnh thân ảnh. Nam Cung Hạc, Nam Cung Ly, Đông Phương Dập trong đầu, không khỏi nhớ tới năm ấy cung yến thượng, Phượng Thần giận dữ, tiên hoàng xuất lĩnh đủ loại quan lại quỳ xuống trường hợp. Nam Cung Cẩm nhìn chằm chằm Phượng Thần bóng dáng, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Hắn đồng dạng nhớ tới đã từng kia một màn. Hiện tại Phượng Thần muốn như thế nào xử lý Nam Cung Ly cùng Minh Hải Kình, hắn cũng không chắc, cũng không phải hắn có thể tả hữu. Đột nhiên, Phượng Thần dừng bước, quay đầu lại, híp mắt nhìn ba cái hoàng đế liếc mắt một cái, cuối cùng quét Đông Phương Dập cùng Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Ta cho các ngươi nói một chút ngàn năm trước Trung Đại Lục đi. Lúc ấy, Trung Đại Lục thực loạn, chiến loạn không ngừng, đốt giết đoạt lấy không ngừng, mỗi ngày đều có người chết ở người khác các loại sao sao dưới. Khi đó, có một cái sư phó mang theo hai cái đồ đệ, đại đồ đệ kêu Nam Cung U, nhị đồ đệ kêu Minh Kình Thiên. Cái này sư phó, còn có cái nữ nhi, kêu Phong Vô Song. Khi đó thiên hạ đại loạn, sư phó mang theo nữ nhi cùng hai cái đồ đệ rời núi bình định thiên hạ, tưởng còn bá tánh một cái hòa bình sinh hoạt. Sau lại, sư phó giả đi sau, hai cái đồ đệ hợp lực, cuối cùng bình định rồi thiên hạ. Chính là, cuối cùng, bọn họ ở ai làm hoàng đế mặt trên tranh luận không thôi, thậm chí vung tay đánh nhau. Bởi vì bọn họ đều biết, ai làm hoàng đế, liền ý nghĩa sư muội có thể gả cho ai vi hậu. Bởi vì bọn họ đều ở sư phó mộ trước phát quá thề, muốn cho sư muội làm thiên hạ tôn quý nhất người. Đáng tiếc chính là, bởi vì bọn họ tranh luận không thôi, cuối cùng sư muội khuyên can không được, thương tâm rời đi, một người trở về Phượng Vũ Sơn, phong xuất nhập sơn môn lộ, sáng lập Phượng Vũ Cung. Mà hai vị sư huynh cuối cùng cũng là từng người chiếm Nam Bắc một nửa, tự lập vì đế. Bọn họ chi gian vẫn luôn liền tranh luận không thôi, không ngừng cho nhau xâm phạm biên cảnh, bởi vì bọn họ còn kiên trì tin tưởng, chỉ có làm này thiên hạ chủ nhân, sư muội liền sẽ tùy ai. Đáng tiếc chính là, sư muội bị bọn họ bị thương tâm, cũng bởi vì bọn họ không ngừng chiến loạn, buồn bực dị thường, cảm thấy bọn họ hiện giờ hành vi cũng không phải vì cấp bá tánh bình tinh sinh hoạt cách làm. Sau đó, Phong Vô Song mang theo Phượng Vũ Cung cao thủ rời núi, nàng lấy thực lực chấn áp hai nước chi đế, hai đế cuối cùng tự mình ký kết hòa bình khế ước, thậm chí thừa nhận muốn nghe Phượng Vũ Cung giám sát quản chế. Hậu bối con cháu vĩnh không thể sinh ra độc bá thế giới tâm, nếu không, hủy bỏ quốc hiệu. Đây là một cung hai nước ngọn nguồn, cũng là vì cái gì Phượng Vũ Cung áp đảo hai nước hoàng quyền phía trên ngọn nguồn. Nói tới đây, Phượng Thần hai mắt lạnh lùng nhìn Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly. Hai người nghe đến đó, kinh ngạc trừng lớn mắt. Thật lâu sau, Minh Hải Kình lẩm bẩm nói một câu, ta không biết câu chuyện này. Nam Cung Ly lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Phượng Thần cười lạnh, các ngươi mặc dù đã biết, sẽ tôn trọng câu chuyện này, tôn trọng một chút các ngươi tổ tiên sao? Các ngươi nhưng có nghĩ tới, các ngươi trước hết hẳn là tôn trọng, hẳn là các ngươi quản chế trong vòng bá tánh an bình sinh hoạt sao? Ta thực minh bạch, các ngươi cho dù đã biết cũng là sẽ đương không biết, khinh thường nhìn lại, bằng không các ngươi liền sẽ không vẫn luôn coi rẻ Phượng Vũ Cung tồn tại, liên tiếp chọn sự. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Minh Hải Kình, đặc biệt là ngươi, âm thầm tới Bắc U bao nhiêu lần, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đến nỗi ngươi nói nữ nhân kia, kêu đêm mị đúng không, ta có thể nói cho ngươi, nàng căn bản không phải ngươi có thể tiếu tưởng, cũng không phải ngươi có thể xứng thượng. Nàng có thể cùng ngươi ở bên nhau một tháng, cũng là vì ngươi có một chút ưu điểm đả động. Nàng, đáng tiếc chính là chính ngươi bạo hộ cùng tàn nhẫn độc ác hoàn toàn phá hủy nàng đối với ngươi về điểm này hảo cảm. Về sau đừng lại si tâm vọng tưởng, hảo hảo cưới cái nữ tử sinh hoạt đi. Nói đến sau lại, Phượng Thần nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái. Minh Hải Kình nghe được lời này, trong lòng tức khắc đau một chút, hắn khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi biết thân phận của nàng có phải hay không, có thể nói cho ta sao? Phượng Thần dừng một chút, nàng là quỷ giới công chúa, có được ngàn năm thọ mệnh, ngươi đụng tới nàng, chỉ là cái ngẫu nhiên cơ hội thôi. Minh Hải Kình nghe xong, thấp giọng nở nụ cười khổ, cười cười, nước mắt thế nhưng chảy xuống dưới. Thì ra là thế, trách không được đâu. Lúc sau, hắn không còn có một tia nhuệ khí, chỉ là cúi đầu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Lúc sau, Phượng Thần chuyển hướng về phía Nam Cung Ly. Ngươi vốn là đã chết, chỉ là mạng ngươi đại, bị kia Tây Đại Lục người cứu, là trời cao hậu đãi ngươi, ngươi nên cảm ơn thế giới này, cấp thế giới này mang đến càng nhiều hòa bình. Đây cũng là ngươi bắt lấy Tam Quốc, tự lập vì đế, ta Phượng Vũ Cung cũng không ra mặt nguyên nhân. Ngươi tưởng ta Phượng Thần không biết, vẫn là cho rằng ta Phượng Thần sợ ngươi về điểm này công phu mèo quào. Ngươi sẽ về điểm này, liền ta ra lông đều đỉnh không thượng. Phượng Thần nói chuyện, thân ảnh đột nhiên biến mất, trong chớp mắt tái xuất hiện khi, nàng trong tay nhiều một cái hoàng cung cửa đèn. lồng. Phòng trong vài người tức khắc trừng lớn mắt, này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thì ra là thế, phòng trong mọi người đều trầm mặc. Hiện giờ Phượng Vũ Cung, sợ là giang hồ 10 đại cao thủ cùng nhau thượng, đều không nhất định có thể lay động. Phượng Thần tiếp theo còn nói thêm, Nam Cung Ly, ta Phượng Vũ Cung bất động ngươi, chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Nếu ngươi như vậy muốn làm hoàng đế, vậy ngươi đương là đến nơi, ta cho ngươi một cơ hội quá đã hiền. Nếu ngươi dám mưu hại bá tánh tánh mạng, ta Phượng Vũ Cung làm theo có thể dễ như trở bàn tay thu thập ngươi. Phượng Thần nói xong, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nam Cung Ly. Nam Cung Ly sắc mặt, từ vừa rồi hồng, chậm rãi chuyển tới bạch, lại đến sau lại hắc, hoàn toàn đen. Nguyên lai, chính mình ở Phượng Vũ Cung trong mắt, ở nàng trong mắt, bất quá là nàng trong lòng bàn tay bỏ chó thôi. Phượng Thần nhìn quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái sau, lại tiếp tục nói, may mắn lần này, không gây thành đại sai, chỉ cần đem Giang La tìm về tới, ta liền có thể lại cho các ngươi một lần cơ hội, nhưng là, nếu Giang La lần này ra chuyện gì nói, các ngươi liền chờ thoái vị đi. Dứt lời, Phượng Thần vung tay lên, hai viên thuốc viên bay về phía hai người. Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly vừa thấy, gắt gao nhắm lại miệng, lại không nghĩ, kia thuốc viên không có bay về phía bọn họ bên miệng, mà là bay về phía mu bàn tay thượng, thả là đụng tới làn da, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đây là cái gì? Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly sửng sốt, hỏi. Truy Tung Hoàn, các ngươi đi ở nơi nào, đang làm cái gì? Ta rõ ràng, một hồi các ngươi liền có thể rời đi, nhưng là các ngươi chỉ giới hạn trong ở kinh thành nội hoạt động, thả chỉ có thể làm một chuyện, đi tìm Giang La. Tìm trở về, ta cho các ngươi giải dược, các ngươi cũng có thể trở về tiếp tục đương hoàng đế, nhưng là, có cái điều kiện, Phượng Vũ Cung đem phái ra 3 người. Bắc U, Nam, Minh, Lý Quốc, các một cái, giám sát các ngươi. 10 năm trong vòng, nếu ai dám tái sinh ra dị tâm, trực tiếp thoái vị. 10 năm lúc sau, Tam Quốc đem đại nhất thống, ai đem quốc gia thống trị tốt nhất, ai tơi đương đại quốc hoàng đế, mặt khác hai người vì vương. Nói xong, Phượng Thần nhàn nhạt nhìn Nam Cung Hạc liếc mắt một cái, thấy hắn kinh ngạc nhìn chính mình. Phượng Thần đạm đạm cười, Bắc U đế, ngươi cho rằng Nam Cung Ly trở về cứu Minh Hải Kình là vì cái gì? Bọn họ chính là vì phân ngươi này khối đại thịt mỡ. Hơn nữa, ta hy vọng 10 năm sau, ngươi có thể trở thành cái kia đại quốc chi đế. Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly nghe xong Phượng Thần lời này, bị chọc tức thiếu chút nữa không hột máu. Ngươi đây là bá vương điều khoản. Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly khí gan đau. Là các ngươi chính mình tìm đường chết, hiện tại các ngươi ba cái hoàng đế. Rõ ràng Bắc U đế tương đối đến dân tâm, cho nên, điểm này bất công vẫn là phải có. Nếu các ngươi tưởng trở thành cái kia đại quốc chi đế, liền tại đây 10 năm trong vòng nỗ lực, ai có thể mang theo bá tánh đem nhật tử quá nâng cao một bước, đến lúc đó, ta liền bất công ai? Phượng Thần đạm cười, ngữ khí kiêu ngạo. Ba cái đế vương nghe xong, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Làm hoàng đế, vì đương nhiên là có thể làm bá tánh quá tốt nhất nhật tử. Hảo, nếu như vậy, ta đây Minh Hải Kình liền đua 10 năm thử xem. Minh Hải Kình biết Phượng Thần không hề so đo hắn lần này sự, còn tính toán phóng hắn trở về lúc sau, đối về sau, lại có tin tưởng. Hiện giờ hắn đã biết Đêm Mị là quỷ giới người, cũng không vội, nếu như vậy, chờ chính mình sau khi chết, luôn là sẽ nhìn thấy nàng. Hơn nữa, từ hắn cùng Đêm Mị ở chung kia đoạn đến lúc xem, nàng cảm thấy Đêm Mị đối hắn, cũng không phải toàn vô tình ý, cho nên, hắn chờ. Hảo, 10 năm liền 10 năm, như vậy ta cùng sư huynh trên người độc, giải dược liền dựa Phượng Cung chủ cùng. Minh Hạo muốn, Nam Cung Ly nói xong, cảm giác trên người có lực nhiều, chậm rãi đứng lên. Phượng Thần dừng một chút, cái gì độc? Nam Cung Ly mặc mặc. Ta cùng sư huynh ở bị lão nhân kia giải áp chế ký ức độc khi, lại hạ một loại độc, mỗi phùng nguyệt mãn chi dạ, liền sẽ đau đầu khó nhìn một đêm qua đi, quả thực xóa nửa cái mạng. Chuyện này, Phượng Vũ Cung tin tức võng, chẳng lẽ không điều tra ra? Phượng Thần ho nhẹ một tiếng, đương nhiên điều tra ra, bất quá, đã chậm. Minh Hạo bị Tây Đại Lục tôn chủ mang về Tây Đại Lục. Cái gì? Nam Cung Ly cả kinh. Hắn đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Dập, ngươi cũng mặc kệ, ngươi cũng đừng quên, Giang La cha mẹ cũng là chúng loại này độc. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, ta sẽ thỉnh Vân Thần Y vì bọn họ cứu trị. Nam Cung Ly đột nhiên dựa hướng về phía Đông Phương Dập, ngươi nhận thức Vân Thần Oai có thể hay không? Không thể, liền ngươi hành động, cho rằng bổn tướng sẽ giúp ngươi. Đông Phương Dập lạnh lùng đánh gãy hắn nói. Đông Phương Dập, Nam Cung Ly kêu, câm miệng. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng, đối Nam Cung Hạc làm thi lễ, bệ hạ, thần cáo lui. Nam Cung Hạc gật đầu, Đông Phương Dập nhìn Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nam Cung Ly cũng nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, theo sau đuổi theo. Đông Phương Dập, từ từ ta, lăn. Đông Phương Dập hấp tấp, tìm không thấy La Nhi, hắn nào có tâm tình ứng phó tên cặn bã này. Nam Cung Ly xem hắn thật sự hỏa đại, cũng không nói, liền không xa không gần đi theo hắn. Hiện giờ, Đông Phương Dập chính là hắn cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, hắn nhất định phải bắt lấy. Ngự thư phòng, mọi người nhìn rời đi kia hai người, Mặc Mặc, Đông Phương Dập có phiền. Phượng Thần nhìn về phía Minh Hải Kình, nhàn nhạt nói, như vậy, Nam Minh Đế, ngươi cũng có thể rời đi, nhớ rõ, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm được người. Minh Hải Kình lúc này mới thử giật giật tay chân, di, năng động, đứng lên, hắn nhìn Nam Cung Hạc cùng Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, xoay người rời đi ngự thư phòng. Nam Cung Cẩm cũng đứng lên, đối Nam Cung Hạc gật gật đầu, qua đi dắt Phượng Thần tay, đi thôi, về nhà, mệt mỏi đi. Phượng Thần gật gật đầu, mặc hắn nắm chính mình từ nhỏ môn chỗ rời đi. Phượng Thần nhất phiền, kỳ thật chính là trường hợp như vậy, hắn cần thiết đến muốn trấn trụ này mấy cái hoàng đế mới được, bởi vì bọn họ là một phương bá tánh thống. Chị giả, bọn họ tâm tồn thiện niệm, bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Cho nên, Phượng Thần mỗi một câu nói, liền phải suy xét đến hậu quả. A Cẩm, mệt mỏi quá. Bước ra hoàng cung cửa nhỏ, Phượng Thần làm nũng nói. Ngươi nha đầu này, Nam Cung Cẩm sủng nịch nói một câu, vẫn là khom lưng bế lên Phượng Thần. Đi thôi, tướng công ta ôm ngươi trở về. Hảo, Phượng Thần oa ở hắn rộng lớn ngực, nhẹ nhàng lên tiếng, liền buồn ngủ đánh úp lại, đã ngủ. Nam Cung Cẩm cũng không đi. Bước một đi, sử dụng thuấn di, nhanh chóng trở về trong phủ, làm nàng có thể ngủ càng thoải mái chút. Giang phủ, Đông Phương Dập từ trong cung khi trở về, đã nửa đêm giờ dần. Đứng ở Xuân Hạnh trong viện, hắn hít sâu một hơi, nhìn Xuân Hạnh các bên kia như cũ là đen như mực một mảnh, khổ sở trong lòng, không biết La Nhi hiện giờ ở nơi nào đâu. Nàng nhưng có chịu khổ chịu tội. Sau đó hít một hơi thật sâu, hồi Đông viện hắn trong phòng ngủ đi. Ai ngờ, hắn mới vừa vào nhà, Nam Cung Ly liền xuất hiện ở hắn phòng trong. Đông Phương Dập gắt gao cao mày, chết chừng mắt Nam Cung Ly. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ cần ngươi làm Vân Trung Nguyệt cấp sư huynh cùng sư tẩu giải độc khi, thuận tiện cũng giúp ta giải, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ tới quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Đông Phương Dập vẫn là chừng mắt hắn, Nam Cung Ly cắn chặt răng. Đông Phương Dập, tốt xấu là cùng nhau lớn lên, ta nói liền như vậy không cho ngươi tin tưởng sao? Đúng vậy, Đông Phương Dập lạnh lùng nói. Nam Cung Ly thật muốn hướng lên trời chửi má nó, chính là, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy nếu đáp ứng rồi Phượng Thần, phải từ giờ trở đi thay đổi chính mình tính cách cùng đối nhân xử thế thái độ. Để ép áp hỏa khí, hắn tâm bình khí hòa nói, Đông Phương Dập, ngươi là cái người thông minh, ngươi biết nếu về sau ta quyết tâm quấy rầy các ngươi nói, các ngươi về sau sinh hoạt đem không được an bình, Phượng Vũ Cung cũng không có khả năng sẽ nhiều lần giúp các ngươi. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi làm ngươi bằng hữu Vân Thần Y giúp ta giải độc, ta không ngừng về sau sẽ không tới quấy rầy các ngươi, mặt khác lại đáp ứng ngươi tam sự kiện. Như có vi phạm, không chết tử tế được. Đông Phương Dập nhàn nhạt nghe, thật lâu sau, lấy tờ giấy và bút mực, đặt ở trên bàn. Nam Cung Ly hiểu ý, hung hăng chừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đi qua đi thống khoái viết hảo hiệp nghị, giảo pha ngón tay, để ép dấu tay. Đông Phương Dập cười lạnh một tiếng, để một viên thuốc viên qua đi, bóp nát cái này thuốc viên, dùng ngươi huyết chấm áp dấu tay. Nam Cung Ly đành phải chiếu hắn nói làm. Đó là cái gì? Nam Cung Ly không thể hiểu được hỏi. Chết thể hoàn, nếu ngươi về sau vi phạm này hiệp nghị thượng viết, liền sẽ tám khiếu đổ máu mà chết. Đông Phương Dập lạnh lùng nói, không phải thất khiếu sao? Từ đâu ra tám khiếu? Nam Cung Ly mơ hồ, còn có ngươi lỗ đít, nếu ngươi dám vi phạm lời thề, ngươi lỗ đít cũng sẽ đổ máu đến chết. Đông Phương Dập nghiêm trang bịa chuyện. Nam Cung Ly vừa nghe, lỗ đít không khỏi hướng khẩn kẹp kẹp. Đông Phương Dập thu hồi kia tờ giấy, âm thanh lạnh lùng nói, đi ra ngoài đi. Nam Cung Ly không nhúc nhích, ta buổi tối không địa phương ngủ. Đông Phương Dập cắn chặt răng, đi ra ngoài cách vách cho hắn mở cửa, mấy ngày nay ngươi liền ở chỗ này ngủ. Được rồi, cảm ơn cháu rể. Nam Cung Ly biết lời nói mới rồi có khả năng là hy Đông Phương Dập gào to chính mình, lúc này, cũng tưởng khí khí hắn. Quả nhiên, Đông Phương Dập bị khí tới rồi, cháu rể, cái này vương bát đản. Lăn, nếu tưởng ở chỗ này ngủ, liền an phận điểm. Lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, Đông Phương Dập về phòng ngã đầu liền ngủ. 10 tháng sơ 6 sáng sớm, mọi người lại lần nữa giải khai nhân mã ở kinh thành nội cùng kinh thành phụ cận tìm kiếm Giang La, mà Hoàng đế Nam Cung Hạc ở Lâm Triều Thượng, ban bố một đạo thánh. Chỉ, tuyên bố Đông Hoa Đường cái cửa hàng bị đánh tạp sự kiện đầu sỏ gây tội đã bị bắt được, đồng thời còn phái người đi Giang La cửa hàng trước dán ra bố cáo, hết thảy tham dự gây án người đều đã đền tội, làm sở hữu các thương nhân có thể yên tâm tiếp tục làm buôn bán. Đồng thời, Hương Lâu cửa hàng trước cửa vẫn luôn thủ binh lính cũng bỏ chạy. Tức khắc, mãn kinh thành ồ lên. Hoàng thượng quả nhiên rất là coi trọng thương nhân, thế nhưng tại như vậy mấy ngày liền phá án tử. Xử gây án người đền tội, mọi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Có kia cảm kích giả, âm thầm mắng rất nhiều mới một câu tìm đường chết. Ở kinh thành, hoàng thượng mí mắt phía dưới, còn dám như vậy lăn lộn, không phải đánh hoàng thượng mặt sao? Hoàng thượng không trị tội của ngươi mới có quỷ. Tóm lại, theo tân một ngày thái dương từ từ dâng lên, trong kinh thành lại nghênh đón không giống nhau hơi thở. Đường cái cuối hẻm, mọi người sôi nổi nghị luật, là Giang La cái này án tử, cùng Hứa ra hủy diệt. Sao sao cửa chợ một cái cửa hàng nhỏ, có một cái 15-16 tuổi thiếu niên mang theo hai cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên đang ở lưu loát sửa sang lại cửa hàng. Đây là một cái bán trứng gà cửa hàng. Trước kia chỉ bán sinh trứng gà, chính là từ trước mấy ngày bắt đầu, cái này cửa hàng bắt đầu gia nhập thục trứng luộc trong nước trà. Lập tức, cái này cửa hàng sinh ý hảo rất nhiều. Hơn nữa thường tới mua trứng gà người phát hiện, cái này cửa hàng so trước kia chỉnh tề rất nhiều. Cửa hàng trừ bỏ sinh trứng gà, trứng luộc trong nước trà, còn có một loại đặc biệt hảo ngoạn trứng, kêu nghệ thuật trứng. Nghệ thuật trứng, chính là cấp trứng gà thượng hòa thượng các loại vẻ mặt, hoặc là biểu tình, hoặc là đem trứng gà hòa thành một con tiểu động vật bộ dáng, còn có 12 cầm tinh. Này đó trứng gà cũng không nhiều, chỉ là có như vậy mười mấy, ở một bên trên giá, chuyên môn dùng một cái trường một tào phóng, đặc biệt đáng yêu. Mà những cái đó tới mua trứng gà người, nếu trong tay không thiếu tiền, liền thuận tiện mua một hai cái nghệ thuật trứng trở về, ăn là luyến tiếc ăn, bãi xem, cũng là thực hảo ngoạn. Tuy rằng nghệ thuật trứng một viên là bình thường trứng gà 5 cái giá, nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy đáng giá, những cái đó nghệ thuật trứng bộ dáng là thật sự rất đẹp. Có trứng gà toàn thân bị đồ thành màu vàng, hòa thành một con tiểu kê bộ dáng, có, còn có thể hòa thành gấu trúc bộ dáng. Lúc này, mới vừa đi một đám khách hàng, kia thiếu niên từ trong dương lấy đem trên giá trứng gà tào trứng gà bộ tề sau, đi qua đi xem hai cái tiểu bằng hữu ở nghiêm túc hòa trứng gà. Hắn một bên xem, một bên âm thầm gật đầu, không tồi, dạy mấy ngày, này hai cái tiểu tử cuối cùng là nắm giữ chủ hòa nghệ thuật trứng bí quyết, hòa ra tới mỗi một cái, đều là như vậy ngây thơ chất phác. A la ca ca, ngươi nhìn xem ta đẹp sao? Lúc này, trong đó một cái tiểu tử vẽ xong rồi, đứng lên hỏi. Ân, đẹp, có tiến bộ, hôm nay bữa tối cho ngươi thêm đùi gà Nga. Kia thiếu niên khen một câu, hì hì. Cảm ơn A-la-ca-ca. Kia tiểu tử vui vẻ nhe răng cười nói. A-la-ca-ca, ngươi xem ta. Một cái khác cũng đứng lên, hiến vật quý dường như đem chính mình mới vừa hòa xong cấp kia thiếu niên xem. Thiếu niên xem xong, cười tủm tỉm gật gật đầu. Không tồi, không tồi. Giống nhau có đùi gà. Lúc này, lại có hai cái A-bà tới mua trứng gà. Hai người một bên chờ kia thiếu niên cho bọn. Hắn số trứng gà. một bên liền liêu nổi lên hiện giờ trên đường chuyển về cái kia hương lâu sự kiện. Kia thiếu niên một bên cho bọn hắn đếm, một bên âm thầm nghe. Hảo, a bà, đây là ngài, 20 viên, 20 văn tiền. Thiếu niên đem trứng gà rổ cấp a bà đưa qua. Được rồi, tiểu tử, này nghệ thuật trứng a, lại cho ta lấy 2 viên, đây là 30 văn. Ta kia hai cái tôn tử hét, thích đến không được, này không, hai người đoạt tới cước đi, quăng ngã trên mặt đất, nát. Lần này a, ta cho bọn hắn một người mua một viên. A bà một bên cười, một bên đem một chuỗi đồng tiền đưa cho kia thiếu niên. Hảo liệt, a bà, ngài chính mình chọn, nhìn xem ngài tôn tử thích cái đồ án, ngài hôm nay tiêu phí đủ 30 văn, ta lại cho ngài nhiều đưa một viên trứng gà. Kia thiếu niên nói chuyện, lại đi trứng gà trên giá cầm một viên trứng gà cấp a bà bỏ vào trong rổ. Ai hét, thiếu niên này cũng thật sẽ làm người, cảm ơn lạp. A bà cười tủm tỉm trên dưới đánh giá kia thiếu niên, đầy mặt nếp uốn gian đều là ý cười. Chờ hai vị a bà sau khi rời đi, kia thiếu niên lại bắt đầu giáo hai cái thiếu niên. Đại hổ, nhị hổ, các ngươi nhớ rõ, nếu ngày nào đó thật sự cảm giác không biết nên họa lúc nào, liền đem trứng gà toàn thân đổ thành màu đỏ, dùng màu vàng ở mặt trên viết tự. Đại hổ tự đẹp, đại hổ viết tự, nhị hổ đồ nhan sắc. Tự đâu, liền viết, cung hỷ phát tài, hoặc là vạn sự như ý tự từ loại này khác tường như ý tự, tốt nhất là bốn chữ một cái từ loại. Này, một viên trứng gà thượng viết một chữ, như vậy, có người muốn mua, khẳng định liền cùng nhau mua bốn cái, biết không? Thiếu niên ngồi xổm xuống, lời nói thầm thì giáo hai đứa nhỏ, là, chúng ta nhớ kỹ, a la ca ca. Hai cái thiếu niên cùng nhau nói, thiếu niên này không phải người khác, đúng là tiến vào kinh thành sau liền mất tích Giang La. Mà lúc này, nghe hai vị a bà nói, Giang La biết, xem ra là A Dập bọn họ bắt được đến phạm án người. Nói như vậy, lão nhân kia cũng bị bắt được. Mà lúc này, nàng biết, nàng ở bên ngoài thời gian không nhiều lắm, nhất vãn ngày mai, nàng phải đi trở về, tránh cho đại gia lo lắng. Cho nên, nàng gia tăng thời gian giáo hài tử này đó có thể A kiếm tiền đồ vật. Này hai đứa nhỏ, là nàng đã nhiều ngày nhận thức tân bằng hữu trong đó hai người. Ngày ấy nàng xem xong chính mình cửa hàng sau, liền tiến vào một cái hẻm nhỏ, từ ngõ nhỏ xuyên sau khi rời khỏi đây, là một cái đường cái. Nàng cũng không dám vẫn luôn ở trên đường cái đi, liền lại theo hẻm nhỏ hướng bắc một bên mặc đi. Đi tới, rẽ trái rẽ phải, liền đi tới một chỗ đại viện từ bên ngoài. Kia chỗ sân rất lớn, bên trong có rất nhiều tiểu bằng hữu, cũng có rất nhiều đại bọn nhỏ. Trường hợp như vậy, làm Giang La nghĩ tới hiện đại khi viện phúc lợi. Nàng không tự giác liền đi vào. Ca ca, ngươi tìm ai? Đột nhiên một cái ở vào thời kỳ vỡ giọng thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Giang La quay người lại, liền nhìn đến một cái. Tiểu Nam Hải, ước chừng 10 tuổi tả hữu, cảnh giác nhìn nàng. Nga, ta lạc đường, bất chi bất giác liền đi tới nơi này, xin hỏi, nơi này là nhà ai trong phủ sao? Như thế nào nhiều như vậy tiểu bằng hữu? Giang La tò mò hỏi. Nơi này không phải ai trong phủ, mà là dưỡng dục viện, là A Hoa tỷ tỷ mua đại viện tử. Nơi này trụ, đều là không nhà để về hài tử. Kia thiếu niên nói, Nga, dưỡng dục viện. Nhưng thật ra cùng kiếp trước viện phúc lợi rất giống. A Hoa tỷ tỷ là ai? Thật là cái thiện tâm cô nương. Ca ca, ngươi cũng là không nhà để về người sao? Kia thiếu niên hỏi, ân, đã nhiều ngày nhà ta nhưng về, có thể ở chỗ này sao? Giang La hỏi, ta đây mang ngươi đi hỏi một chút quản sự a bà nói có thể liền có thể. Kia thiếu niên nói, hảo, cảm ơn ngươi, ngươi kêu gì? Giang La hỏi, ta kêu đại hổ. Kia thiếu niên nói, đại hổ mang Giang La đi gặp một cái niên cấp nhìn qua có hơn 60 tuổi a bà. Dọc theo đường đi, các bạn nhỏ tò mò nhìn. Đi theo đại hổ Giang La, có nhỏ giọng nói, lại tới một cái đại ca ca sao? Có khả năng úp, xem ca ca xuyên đều là cùng chúng ta giống nhau quần áo, nhất định là không có cha mẹ. Một cái khác nhỏ giọng nói, Giang La đi ngang qua khi, yên lặng nhìn thoáng qua những cái đó ở chơi đùa tiểu bằng hữu. Trong lòng thở dài một tiếng, nhiều như vậy hài tử, đều là cô nhi sao? Hảo đáng thương. A bà, vị này ca ca nói hắn đã nhiều ngày không chỗ ở, có thể ở chúng ta nơi này sao? Đại Hổ thay thế Giang La hỏi A bà. A bà trên dưới đánh giá Giang La vài lần, hỏi, hài tử, ngươi là không nhà để về, vẫn là có ra hồi không được. Có ra hồi không được, bất quá, ta cũng sẽ không vẫn luôn chủ đi xuống. Giang La nói tới đây, thần sắc khổ sở một chút. Kia A bà gật gật đầu, nếu như vậy, ngươi liền chủ hạ đi. Bất quá ngươi nếu có thể đi có thể nói, đã nhiều ngày cũng không thể vẫn luôn ở cái gì đều không làm. Ngươi, liền cùng Đại Hổ bọn họ mấy cái đi cửa hàng bán trứng gà đi. A, nga, hành. Giang La sửng sốt sau, ngay sau đó gật đầu. Bán trứng gà, ta thích. Ca ca ngươi tên là gì? Ngươi cùng chúng ta chủ có thể chứ? Đại Hổ hỏi Giang La. Hảo, ngươi kêu ta A La liền hảo. Giang La cười tủm tỉm cùng A bà phất phất tay, đi theo Đại Hổ đi ngủ địa phương. Phòng ở đều là từng hàng, tổng cộng có vài bài. Trước cửa, có phơi chăn, quần áo, xem ra là chủ người. Phía tây, cũng là một loạt phòng ở, như là phòng bếp cùng phòng chất củi lương. Phòng địa phương, Đại Hổ ở tại trong đó một gian trong phòng. Giang La đi theo vào nhà sau, mới nhìn đến trong phòng thực sạch sẽ ngăn nắp. Giường là cái loại này một cách một cách. Mỗi một chương giường chi gian, có một thước rất cao tấm ngăn ngăn cách, nhưng thật ra không có mảnh. Cửa sổ mở ra, trong phòng thực mát mẻ. Trên mặt đất dựa tây tường có một loạt ngăn tủ, mà trung gian là một loạt bàn dài, 200 biên là ghế. Giang La nhìn ra một chút, trong phòng này hẳn là có thể ở lại 6 cá nhân. Hoàn cảnh như vậy, đối với không nhà để về bọn nhỏ tới nói, có thể nói là thực không tồi. Giang La suy đoán, hẳn là cái kia A Hoa tỷ tỷ ra tiền cấp bọn nhỏ bố trí căn phòng này đi. A La ca ca, ta ở tại này trương trên giường, này trong phòng hiện tại ở ta cùng Nhị Hổ hai cái, còn lại vẫn là trống không, ngươi có thể lựa chọn một cái chủ hạ, ngăn tủ cùng giường là đối ứng. Đại Hổ thực tận trách nói. Giang La gật gật đầu, hảo, cảm ơn ngươi. A La ca, ca, ta ở tại này trương trên giường, này trong phòng hiện tại ở ta cùng Nhị Hổ hai cái, còn lại giường vẫn là trống không, ngươi có thể lựa chọn một cái chủ hạ, ngăn tủ cùng giường là đối ứng. Đại Hổ thực tận trách nói. Giang La gật gật đầu, hảo, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, Đại Hổ, các ngươi cái này dưỡng dục trong viện hài tử, ngươi là lớn nhất sao? Giang La tò mò hỏi. Không phải, còn có so với ta đại, chỉ là, tới rồi 12 tuổi về sau, A Hoa tỷ tỷ liền sẽ căn cứ chính bọn họ yêu thích cùng ý tưởng, đưa đại gia đi đi ra ngoài học bản lĩnh đi. Nga, đối với cái này A Hoa, Giang La nhưng thật ra tò mò lên. Kia ngày thường cửa hàng là ai ở bán trứng gà đâu? Giang La lại hỏi. Ta cùng Nhị Hổ, hiện tại đôi ta tuổi tác lớn nhất, ta 11, hắn 10 tuổi. Nga, phải không? Vậy các ngươi trứng gà là từ đâu tới đâu? Các ngươi cũng có chính mình cửa hàng sao? Ân, chúng ta có chính mình cửa hàng, là ở chợ bán thức ăn cửa một cái cửa hàng nhỏ. Cái kia cũng là A Hoa tỷ tỷ cho chúng ta mua tới, trước kia là khác ca ca tỷ tỷ ở bán, bọn họ rời đi sau, hai chúng ta là năm trước bắt đầu đi bán. Đại Hổ nói, chúng ta trứng gà, là chính chúng ta uy gà hạ, đừng nhìn nhiều người như vậy, trên cơ bản chính chúng ta dưỡng gà, bán trứng gà liền đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn cơm. Hơn nữa, A La ca ca, chúng ta còn có chính mình tiên sinh sẽ dạy chúng ta nhận tự, viết tự, cũng sẽ dạy chúng ta vẽ tranh. Giang La gật gật đầu, này đó hài tử khảo dưỡng gà, có thể tự cấp tự túc, cái này A Hoa thật đúng là không tồi, giáo hội bọn họ tồn tại không dễ, cũng giáo hội bọn họ như thế nào đi mưu sinh, nhưng cuối cùng nàng còn sẽ cho mỗi người một cái học bản lĩnh cơ hội. Giang La tin tưởng, những cái đó hài tử đi ra ngoài, không thấy được đều có thể học được đại bản lĩnh, nhưng là ít nhất muốn so với bọn hắn cả đời lưu lạc đầu đường hành khất cầu người quá cả đời cường. Cái này A Hoa, là cái đại thiện nhân. Kế tiếp, Đại Hổ lại mang Giang La đi uy gà hậu viện, nhìn kia tràn đầy hơn 10 ổ gà gà, Giang La cảm khái, này đó gà thoạt nhìn có mấy trăm chỉ, sinh tồn, thật là không thành vấn đề. Các ngươi hiện tại tổng cộng có bao nhiêu cái hài tử? Hai người một bên đi nhà ăn trên đường, Giang La một bên hỏi. Nam hải tử 31 cái, nữ hải tử 25 cái. Đại hổ nghĩ nghĩ nói, nhiều như vậy. Giang La kinh ngạc, thế nhưng có nhiều như vậy hài tử là cô nhi. Ân, bọn họ bên trong cũng không nhất định tất cả đều là khỏe mạnh, có nghe không được, có nhìn không thấy, có rất nhiều người thọt, tóm lại, như vậy không kiện toàn, có 10 cái. Bất quá, A Hoa tỷ tỷ đều sẽ mang đại phu tới cấp bọn họ xem bệnh. Đại hổ nói, nga. Giang La nghe yên lặng gật gật đầu. Kế tiếp, đại hổ liền mang theo nàng đi nhà ăn, kiến thức mấy chục cái hài tử ăn cơm là cái gì trường hợp. Nguyên bản, Giang La sẽ cho rằng thực xảo, thực nháo, chính là, lại rất an tĩnh. Bọn nhỏ đều an tĩnh ngồi ở cái bàn trước, trên bàn phóng mấy mâm đồ ăn. Bọn họ trước mặt có một cái không chén cùng chiếc đũa. Thời điểm không lớn, liền có phòng bếp người dẫn theo thùng bắt đầu cho mỗi cá nhân múc canh, một người nửa chén, Giang La cũng có. Giang La uống một ngụm, là canh gà. Bọn họ ăn canh khi, những người đó lại trở về thay đổi thùng. Lúc này đây ra tới, cho mỗi cá nhân trong chén múc chính là cơm. Đồ ăn, Giang La ăn, không khó ăn, nhưng cũng không thể nói ăn ngon, cũng may có thịt có đồ ăn, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Cơm nước xong, bọn nhỏ liền sẽ bài đội đi ra ngoài trong viện tự do chơi đùa. 8 tuổi trở lên hải tử liền phải đi theo mấy cái đại nhân cùng đi làm sống, uy gà, quét tước ổ gà, lấy trứng gà. Lúc này là cơm chiều sau, cơm điểm thực đúng giờ, Giang La nhìn một chút, đại khái là giờ Dậu. Cơm nước xong, bọn họ liền bắt đầu thu thập ổ gà, bởi vì gà cũng sắp tiến oa. Giang La cùng đại hổ cùng đi làm, đại hổ một bên làm, một bên giáo nàng. Chờ mấy cái hài tử ở hậu viện trong viện giải một ít mễ cùng lá cải sau, đại hổ cùng nhị hổ mấy cái đại hài tử liền sẽ qua đi đem ổ gà đi thông trong viện hàng rào mở ra. Ổ gà gà chen chúc mà ra, đi ra ngoài thức ăn. Tiếp theo đại hổ lại mang theo Giang La cùng nhị hổ cùng mặt khác mấy cái đại hài tử đi quét tước ổ gà. Mặt khác mấy cái tiểu cô nương nhìn qua có 10 tuổi tả hữu, liền sẽ hai người dẫn theo một cái rổ, chui vào ổ gà lấy trứng gà. Chúng ta giống nhau là buổi sáng lấy một lần, buổi chiều lấy một lần. Đại hổ cấp Giang La dặn, Giang La gật đầu. Chờ trứng gà lấy xong rồi, đại hổ bọn họ đem gà phân cũng đều đảo đi hậu viện đông bắc rác sau, trở về. Không sai biệt lắm gà cũng ăn xong hồi trong ổ, quan hảo hàng rào, lại đem hậu viện đơn giản thu thập một chút, liền xong việc. Trở về phòng, lần này nhị hổ cũng đã trở lại, thông qua vừa rồi ăn cơm cùng thu thập ổ gà, hắn đã nhận thức Giang La, biết đã. Nhiều ngày cái này ca ca sẽ cùng bọn họ trụ. Một ngày xuống dưới, Giang La hiểu biết cái này dưỡng dục trong viện hài tử làm việc và nghỉ ngơi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, 8 tuổi liền bắt đầu uy gà. Hơn nữa, Giang La còn hiểu biết đến, 6 tuổi trở lên hài tử, liền phải học tẩy quần áo của mình. Này đó bọn nhỏ làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, trừ bỏ uy gà thời gian, còn có học viết tự thời gian, học vẽ tranh thời gian, cũng có nghe chuyện xưa thời gian. Chuyện xưa, trên cơ bản chính là những cái đó lớn một chút hài tử cấp tiểu nhân niệm thư thượng, hoặc là giảng một ít thú sự. Trời tối trước, bọn nhỏ tập thể đều ngồi ở trong viện thừa lương, cũng là nghe chuyện xưa thời gian. Hôm nay, có Giang La gia nhập, Giang La chủ động cấp bọn nhỏ nói Pinocchio chuyện xưa cùng Hoàng đế Tân Trang chuyện xưa. Bọn nhỏ nghe mùi ngon, ngay cả A bà cùng kia mười mấy đại nhân cũng đi một chút lại đây, ngồi ở bọn nhỏ phía sau lẳng lặng nghe. A bà là nơi này tổng quản sự, mặt khác có 5 người là phòng bếp phụ trách cấp bọn nhỏ nấu cơm, bao gồm mua đồ ăn, còn có 5 người là phụ trách giáo bọn nhỏ sinh hoạt bản lĩnh, bao gồm viết tự, vẽ tranh chờ. Giang La biết, những người này, sợ là cũng là kia A Hoa mua trở về người hoặc là vốn dĩ chính là nàng người, là nàng đặt ở nơi này chiếu cố này đó bọn nhỏ. Hôm nay là 9 tháng 30, Giang La ở dưỡng dục viện vượt qua, bọn nhỏ cũng là đang nghe tới rồi tân chuyện xưa trong. Tưởng tượng đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai, Giang La cùng đại hổ nhị hổ đi cửa chợ cửa hàng, đưa bọn họ quá khứ, còn có một người nam nhân. Này nam nhân, Giang La liếc mắt một cái liền xem minh bạch, như là thị vệ linh tinh người, hẳn là lưu lại nơi này bảo hộ nơi này an toàn. Mà người này là đẩy một chiếc xe đẩy tay, cho bọn hắn đưa lại đây trứng gà. Một ngày này buổi sáng, bọn họ bán hết 2 sọt trứng gà, dư lại 1 sọt. Giữa trưa sau khi trở về, A bà có chút phát sầu, nói, hôm qua còn dư lại một sọt. Giang La nghĩ nghĩ, làm cái kia thị vệ đi ra ngoài tùy tiện tìm cái lá trà cửa hàng mua mấy cân lá trà. A bà, ta dạy các ngươi pha trà diệp trứng, chúng ta cửa hàng từ ngày mai bắt đầu, trừ bỏ bán sinh trứng gà, hơn nữa trứng luộc trong nước trà. Giang La đối A bà nói, A bà nghĩ nghĩ, cái kia sẽ phiền toái sao? Không phiền toái, chỉ cần nhiều chuẩn bị chút củi lửa là được. Hơn nữa, một cái thục trứng luộc trong nước trà, có thể bán tam văn tiền, sinh trứng gà mới một văn tiền. Giang La còn nói thêm, A bà nghĩ nghĩ, hành, kia hôm nay trước thiếu nấu một ít, nếu ngày mai bán hảo, ngày sau lại nhiều nấu một ít. Đúng vậy, chính là đạo lý này, A bà. Hơn nữa, ngài yên tâm, các ngươi nếu thu lưu ta, ta nhất định sẽ làm các ngươi trứng gà bán không đủ bán. Giang La cười tủm tỉm đối A bà bán cái nút. Ở dạy cho phòng bếp thím nhóm như thế nào pha trà diệp trứng sau, Giang La đem 6 tuổi trở lên bọn nhỏ đều gọi vào trước mặt. Hiện tại ta dạy các ngươi họa một ít động vật cùng biểu tình, ta xem ai họa tốt nhất, có khen thưởng, được không? Giang La cười tủm tỉm nói. Hảo, các bạn nhỏ đặc biệt thích cái này mới tới đại ca ca, hắn thực sẽ kể chuyện xưa, hắn lớn lên cũng rất đẹp, hắn cười rộ lên cũng rất đẹp. Giang La liền ở một chương trên giấy vẽ một ít làm quái biểu tình, lại ở một khác tờ giấy thượng vẽ giản nét bút 12 cầm tinh, sau đó làm bọn nhỏ chiếu nàng họa tốt lời. Nói, hoa, La ca ca họa thật xinh đẹp, cái này là vui vẻ, cái này là khóc, hoa, cái này là tiểu cẩu tử, cái này là tiểu lão thử. Một đám bọn nhỏ vây quanh ở Giang La hoa trước mặt soi mói. Giáo hải tử vẽ tranh viết tự tiên sinh cũng đã đi tới, đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn bọn nhỏ hưng phấn bộ dáng, không khỏi nhìn nhiều Giang La vài lần. Này đó hoa tuy rằng nét bút rất đơn giản, nhưng là nhìn qua thực hình tượng. Chờ bọn nhỏ đều hòa xong sau, Giang La nhìn nhìn, tuyển mấy cái hòa không tồi, chọn ra tới. Tổng cộng là 6 cái hài tử hoa còn có thể. Tới, các ngươi 6 cái, lúc này đây, ở trứng gà thượng hoa, ai hoa tốt nhất, về sau liền có thể giúp chúng ta cái này đại gia đình nhiều kiếm một ít tiền. Nói cho ca ca, các ngươi muốn hay không nỗ lực? Giang La cười ha hả hỏi. Muốn, muốn. Kiếm được tiền chúng ta mới sẽ không đói bụng. Có cái rất nhỏ tiểu cô nương cũng phụ hòa nói, thanh âm nãi thanh nãi khí. Giang La nhìn thoáng qua, lớn lên thực đáng yêu một cái tiểu cô nương. Đáng tiếc chính là, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, là nhà ai đâu, sinh hạ liền ném văng ra. Ở chung một ngày nhiều xuống dưới, hắn từ đại hổ nhị hổ nơi đó cũng nghe tới rất nhiều nội tình, tỉ như có hài tử phỏng chừng còn không có trăng tròn đã bị nhặt về. Đều là những cái đó giáo dưỡng các ma ma cẩn thận đem bọn họ nuôi lớn. Bọn nhỏ lần đầu tiên ở trứng gà thượng hoa, hoa cũng không tốt. Bọn họ hoa, Giang La cũng ở hoa, chờ hoa xong, bọn họ nhìn đến Giang La hoa sau, kích động hô, hoa, La ca ca hoa thật xinh đẹp a. Các ngươi cẩn thận điểm, nhiều hoa vài lần, cũng có thể hoa như vậy xinh đẹp. Ngươi xem đại hổ cùng nhị hổ ca ca, hoa có phải hay không cũng thực hảo đâu. Giang La đem đại hổ cùng nhị hổ đưa cho bọn họ xem, quả nhiên, bọn nhỏ nhìn đến đại hổ cùng nhị hổ hoa thực hảo, cũng có tin tưởng. Tiên sinh tò mò ở phía sau nhìn, ở trứng gà thượng vẽ tranh, thiếu niên này cũng thật thông minh. Kế tiếp, Giang La lại dùng bọn nhỏ vẽ tranh dùng thuốc màu đem 2 cái trứng gà toàn bộ đồ thành màu đen, ở mặt trên dùng màu đỏ thuốc màu chấm viết, người xấu, 2 chữ. Chờ nàng viết xong, đưa cho bọn nhỏ xem. Cười tủm tỉm hỏi, nhận thức này 2 chữ sao? Nhận thức, người xấu. Bọn nhỏ cùng nhau hô. Ha ha ha, đối, là người xấu. Thấy được sao, người xấu là màu đen. Chúng ta trưởng thành, tuyệt đối không thể làm người xấu, biết không? Giang La cười tủm tỉm nói. Biết, các bạn. Nhỏ lại cao hứng cùng nhau nói. Hảo, đều là thông minh hảo hài tử. Hiện tại, các ngươi vẽ tranh bản lĩnh. Ca ca đã biết, như vậy, về sau, các ngươi mấy cái, chuyên môn luyện tập ở trứng gà thượng hòa biểu tình. Các ngươi mấy cái, ở trứng gà thượng luyện tập hòa 12 cầm tinh. Ngay từ đầu nếu sợ đem trứng gà đập nát lãng phí, khiến cho phòng bếp thím nhóm nấu chín hòa, biết không? Giang La cẩn thận dặn dò bọn nhỏ. Hảo, bên kia bà lên tiếng, nàng cũng cảm thấy như vậy hòa ra tới trứng gà khá xinh đẹp, chính là, hắn là muốn làm cái gì đâu? A bà, cái này kêu nghệ thuật trứng, chúng ta cũng có thể đặt ở cửa hàng bán. Chúng ta khách hàng có kẻ có tiền, cũng có người nghèo. Như vậy, này nghệ thuật trứng chính là bán cho kẻ có tiền, cái này chúng ta muốn bán 5 văn tiền một cái. Giang La nói xong, trong viện người giật nảy mình, bao gồm bọn nhỏ, đều đột nhiên im ắng. Một viên trứng gà 5 văn tiền, này có thể bán được cái kia giá sao? Có người hoài nghi. Yên tâm đi, có, đối với một ít kẻ có tiền tới nói, có chút đồ vật là bọn họ tiêu tiền cũng rất khó tìm đến, đó chính là hiếm lạ đồ vật, mà ta tin tưởng, chúng ta này đó nghệ thuật trứng, tuyệt đối là bọn họ hiếm lạ đồ vật. Giang La nói xong, A bà liền trầm tư một hồi, cuối cùng nhìn về phía tiên sinh. Tiên sinh gật gật đầu, A bà, có thể thử xem. Hảo, vậy thử xem, cho dù bán không ra cũng không quan hệ A, tẩy rớt thuốc màu, vẫn là chúng ta trứng gà. A bà, đột nhiên nghĩ thông suốt. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Giang La mỉm cười gật đầu. Sau đó, từ 10 tháng mùng 1 bắt đầu, cái này bán trứng gà cửa hàng nhỏ, liền lại nhiều ra hai loại trứng gà, trứng luộc trong nước trà cùng nghệ thuật trứng. Những cái đó tới mua sinh trứng gà người, là bọn họ tân chủng loại đề cử chủ yếu đối tượng. Giang La lại dạy cho đại hổ cùng nhị hổ như thế nào đi đẩy mạnh tiêu thụ. Đương nhiên, nàng cũng dạy hai người bọn họ một cái biện pháp, đó chính là đương khách hàng dùng một lần mua đủ 30 văn tiền thời điểm, liền nhiều đưa một viên trứng gà. Mãn 50 văn, đưa một viên trứng luộc trong nước trà. Mãn 100 văn, đưa một viên nghệ thuật trứng. Còn đừng nói, thông qua như vậy một cái đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp, mùng một ngày đó, trừ bỏ sinh trứng gà dư lại 30 viên tả hữu sau, trứng luộc trong nước trà cùng nghệ thuật trứng đều bán hết. Đạm nhiên này cũng cùng bọn họ chuẩn bị không nhiều lắm có quan hệ. Trứng luộc trong nước trà chỉ nấu 50 viên, nghệ thuật trứng chỉ chuẩn bị 20 viên. Bất quá, như vậy một cái tin tức tốt, đương Giang La bọn họ buổi tối mang về sau, dưỡng dục trong viện tất cả mọi người vui vẻ hét lên lên. Hôm nay bán trứng gà nhiều không nói, tiền còn so ngày thường bán nhiều rất nhiều. 20 cái nghệ thuật trứng liền bán 100 văn, 50 cái trứng luộc trong nước trà liền bán 150 văn. Này nếu là ở ngày thường gian, 70 cái trứng gà, cũng chính là 70 văn. Lần này tử, A bà bọn họ đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt rồi lên. Ngày thứ hai, bọn họ trứng luộc trong nước trà nấu 100 viên, nghệ thuật trứng vẽ 30 viên. Đồng dạng, toàn bộ bán xong rồi. Ngày thứ ba, A bà còn tưởng lại hướng lên trên thêm. Giang La lắc lắc đầu, A bà, không sai biệt lắm, mỗi ngày không sai biệt lắm cũng chính là như vậy một cái tiêu thụ lượng. Chờ thêm 3-4 ngày, ngươi lại thêm lượng, phải cho những cái đó mua được người một cái tuyên truyền thời gian. A bà gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tư đứa nhỏ này, đến tột cùng là nhà ai hải tử A, đầu óc tốt như vậy xử, như vậy sẽ làm buôn bán. Đương nhiên, dưỡng dục viện nơi, là ở vào thành Bắc Bình dân khu, chung quanh cũng đều là bình thường dân chúng, đối với Đông Hoa trên đường cái ném đại lão bản sự tình, bọn họ là căn bản là không biết, mà Giang La ở chỗ này, cũng không có lộ ra chút nào chính mình là nữ tử bộ dáng, cho nên, dưỡng dục viện từ trên xuống dưới, đều cho rằng cái này, A La Ca Ca là cái thiếu niên. Cứ như vậy, Giang La ở cái này đại gia đình ở xuống dưới, mỗi ngày buổi sáng cùng đại hổ nhị hổ đi cửa hàng bán trứng gà, buổi chiều liền ở nhà cùng bọn nhỏ hoa trứng gà, cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, bồi bọn nhỏ làm trò chơi, chơi vui vẻ vô cùng. Nàng thậm chí không nghĩ suy nghĩ những cái đó sự tình, tính, có A Dập ở, làm hắn đi giải quyết đi, chính mình qua mấy ngày trở về là được. Đông Phương Dập ở trên đường cái vừa đi một bên nhìn, cuối cùng, hắn lại quải vào hẻm nhỏ đi bước một đi tới, suy tư Giang La nếu đã trở lại kinh thành, sẽ giấu ở nơi nào tránh thoát Minh Hạo đuổi bắt đâu. Ở quải thượng một cái hẹp một ít đường phố khi, hắn đụng phải hai cái cánh tay thượng lắc lắc rổ A bà. Trong đó một cái A bà trên tay còn cầm một cái trứng gà nhìn. Ai, ngươi nói, như vậy đáng yêu thỏ con, bọn họ là nghĩ như thế nào ra tới, còn ở trứng gà thượng vẽ tranh, ha ha, nhà ta kia hai cái tôn tử A, luôn là chơi yêu thích không? Buông tay. Đúng vậy, ta tuyển chính là gương mặt tươi cười. Gần nhất ta tiểu cháu gái không biết vì cái gì luôn là không vui, khóc nháo, ta cho nàng mua cái gương mặt tươi cười. Một cái khác a bà cũng từ chính mình trong rổ lấy ra một cái gương mặt tươi cười nhìn lên. Gặp thoáng qua Đông Phương Dập nghe được hai cái lão thái thái đối thoại, cùng hắn vừa rồi liếc mắt một cái kia trứng gà thượng vẻ mặt sau, đột nhiên lập tức định chủ bước chân. Hắn giật mình. Như vậy kỳ quái đồ vật, hắn còn chưa từng gặp qua, có thể hay không cùng La Nhi có quan hệ. Quay lại thân, hắn đuổi theo hai cái a bà nện bước. Các ngươi hảo, a bà, nhà ta tiểu cháu trai cũng chính khóc nháo đâu, ta cũng là ra tới cho hắn mua món đồ chơi. Không biết ngươi cái này màu sắc rực rỡ trứng gà là ở nơi nào mua, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Đúng không, người trẻ tuổi, ngươi cũng thấy rất đẹp đi. Ngươi nhìn xem hai chúng ta cái này ai đẹp. Nhanh nhất a bà. Khoe khoang giơ lên chính mình trong tay trứng gà cấp Đông Phương Dập xem. Đông Phương Dập nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn cái kia a bà trong tay, cười cười. Ta cảm thấy đều rất đẹp, ta đều tưởng mua, các ngươi bán sao? A, không bán không bán, ta nói cho ngươi a, ở chợ bán thức ăn cửa, có cái bán trứng gà cửa hàng, có ba cái thiếu niên ở bán trứng gà, là được. Nhà hắn trứng gà lại tiện nghi, mua nhiều còn nhiều cấp một hai viên. Mấu chốt là nhà hắn còn có trứng luộc trong nước trà bán, cái kia ta mua quá, ăn rất ngon. Cảm ơn a bà. Đông Phương Dập nói xong, ngay lập tức phi thân rời đi. Hét, nhìn xem này người trẻ tuổi cấp. Hai cái a bà cười ha hả nói xong, liền ai về nhà nấy. Đông Phương Dập nghe xong a bà câu nói kế tiếp, trong lòng cơ bản có thể khẳng định, kia ba cái thiếu niên, khẳng định có Giang La. La Nhi, La Nhi, cuối cùng là có tin tức của ngươi. Hư nha đầu, nếu tới rồi cửa nhà, vì cái gì không cho ta truyền tin, ta chính là trên. Đỉnh này mệnh, cũng sẽ thủ ngươi a, ngươi cái này nha đầu ngốc. Đông Phương Dập trong lòng thống khổ kêu, chính là, hắn dưới chân lại một bước cũng chưa chập, nhanh chóng hướng về chợ bán thức ăn nơi Bắc Hoa phố mà đi. Chợ bán thức ăn cửa, Giang La mới vừa tặng một cái đại thẩm ra tới, đại thẩm mua hai rổ trứng gà, tổng cộng 60 viên. Giang La tặng nàng một cái trứng luộc trong nước trà, một cái sinh trứng gà. Giang La là giúp đỡ đại thẩm đưa ra ngoài cửa, bởi vì chợ bán thức ăn cổng lớn, đại thẩm ra xe bò ở cửa dừng lại. Đại thẩm lần nữa đối Giang La cảm tạ sau, cùng nhà nàng nam nhân khua xe bò rời đi. Giang La quét trên đường phố liếc mắt một cái, liền phải đi vào, lại đột nhiên thấy được phố đối diện Đông Phương Dập. Là hắn, hắn tới. Là nàng, chính là La Nhi.